200 mét mắt thấy những thứ này đạn pháo chợt tựu muốn bắn trúng thiên nhai hải các kỳ hạm. Ninh Hàn chợt vung tay lên. Sưu sưu sưu sưu. Tức thì, chiếc này kỳ hạm ở trên 8 cỗ thượng cổ khổng lồ cường nỏ bắn ra mấy trăm nhánh thượng cổ mũi tên. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Trong nháy mắt liền phi đến không trung. Rầm rầm rầm. Cái này mấy trăm nhánh thượng cổ mũi tên bạo tạc, chợt đem trầm lãng hết thảy đạn pháo làm nổ. Không trung nở rộ mấy đóa kinh diễm hỏa diễm chi hoa. Đây chính là 122 ly mảnh đạn. Bán kính nổ tung vượt lên trước 600 mét vuông. Mà này lúc đang ở trăm mét bên ngoài bảo tạc, vô số mảnh đạn dường như hạt mưa bay vụt. Cường đại sóng xung kích cuốn tới. Liêm thân vương thế tử chợt nhắm mắt lại, hô lớn bảo hộ ta. Nhưng mà những thứ này sóng xung kích còn không có tịch quyển đến chiến hạm lên. Khoảng cách còn có mười mấy thước thời điểm, liền phảng phất đánh vào tường không khí lên. Chợt bắn ngược trở về, tất cả mảnh đạn càng là dồn dập rơi vào trong biển. Không có một mảnh tới gần Ninh Hàn chiếc này thượng cổ chiến hạm 20 mét bên trong. Mọi người không khỏi nội tâm chấn động lay động. Thiên nhai hải các chiếc này hạm thuyền mạnh như thế sao, chẳng những chặn lại trầm lãng hết thảy đạn pháo, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy lập trường. Đem hết thảy mảnh đạn đều bắn bay, cái này Ninh Hàn là cố ý a. Cố ý tại cái khác siêu thoát thế lực quan sát viên trước mặt khoe khoang vũ lực. Tiếp lấy Ninh Hàn hạ lệnh. Nhắm vào trầm lãng chiến hạm. Một kích hủy diệt như cần hai lần xạ kích. Ta liền chém hạ đầu của các ngươi. Đúng chiếc này thượng cổ chiến hạm 15 cỗ khổng lồ cường nỏ bắt đầu nhắm vào. Bắn ra 15 đạo quang tuyến. Toàn bộ ngưng tụ ở trầm lãng chiếc kia chiến hạm lên. Nhắm vào hoàn tất cái kia khô lâu đảng thuyền trưởng nhìn thấy những thứ này tia sáng phóng tới. Không khỏi dâng lên mãnh liệt không ổn. Hô lớn. Chuẩn bị đợt thứ hai pháo kích phóng ra thiên nhai hải các huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc hô to. Nã pháo. Khô lâu đảng hạm đội thuyền trưởng hô to. Song phương đồng thời khai hỏa. Mười mấy nhánh khổng lồ thượng cổ mũi tên dường như lôi đình thiểm điện một dạng phóng tới. Mấy chục miếng đạn pháo như là sao băng vọt tới. Vẹn vẹn 5 giây chung sau đoàng đoàng đoàng đoàng. Trầm lãng chiếc này thoát nước lượng vượt lên trước 2.000 tấn chiến hạm, trong nháy mắt ở ngoài khơi trên giải thể nát bấy. Mười mấy nhánh thượng cổ tên lớn dễ dàng bắn thủng chỉnh chiến thuyền chiến hạm, nhưng sau chợt nổ tung. Không gì sánh được đáng sợ một màn. Như thế một con thuyền đại hình chiến hạm trực tiếp thịt nát xương tan. Hầu như liền chìm nghỉm quá trình cũng không có. Mà đợt thứ hai pháo kích mấy chục miếng đạn pháo. Khoảng cách thiên nhai hải các kỳ hạm còn có hơn 1.000 mét thời điểm. Toàn bộ bị không trung chặn lại làm nổ. Rầm rầm rầm rầm. Không trung lại một lần nữa bạo tạc ra vô số liệt diễm che khuất tất cả ánh mắt. Chọn nửa phần trung về sau. Không trung tất cả khói lửa tán đi, mọi người hoảng sợ phát hiện. Trước mặt trầm lãng chiếc kia hạm thuyền trực tiếp tiêu thất. Ngoài khơi trên nổi lơ lửng vô số toái phiến hài cốt. Miêu sát. Hoàn toàn miêu sát, toàn bộ chiến hạm rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả quan sát viên tĩnh lặng không tiếng động. Thiên nhai hải các chiếc này thượng cổ chiến hạm dĩ nhiên mạnh như thế, kỳ thực trầm lãng chiếc kia chiến hạm uy lực đã phi thường kinh người. Đổi thành phía trước cái này một con thuyền chiến hạm liền có thể tiêu diệt Yến Nan Phi cả nhánh hạm đội, mà ở Ninh Hàn chiếc này phía trước soái hạm liền một chút phản kháng lực lượng cũng không có. Trong nháy mắt đã bị miêu sát. Đầy đủ một lúc lâu. Có người nói. Kỳ thực thiên nhai hải các căn bản không cần xuất động như thế to lớn hạm đội. Cái này một con thuyền kỳ hạm đầy đủ tiêu diệt trầm lãng hết thảy hạm đội. Ninh Hàn công chúa không có trả lời, lãnh đạm hạ lệnh, hạm đội ra tốc, trước khi trời tối chạy tới nộ triều thành. Đúng. Tức thì, thiên nhai hải các chi này siêu cấp hạm đội tăng thêm tốc độ. Tất cả áp mộng thạch động lực trang bị khai mở. Cả nhánh hạm đội đạt được kinh người 23 mét mỗi giây. Trùng trùng điệp điệp hướng nộ triều thành đánh tới. Không lâu sau về sau. Rất nhiều khô lâu đảng hải tặc theo ngoài khơi trên chui ra ngoài. Nhìn thiên nhai hải tặc hạm đội bối ảnh. Thuyền trưởng, chúng ta. chúng ta nộ triều thành có phải hay không hết địch nhân chi hạm đội này quá cường đại? Chúng ta Khô Lâu đảng có phải hay không muốn hết? Chúng ta Đại Càn Vương triều có phải hay không muốn hết? Nộ triều thành pháo đài lớn đỉnh trầm lãng dùng bội số lớn ốm nhòm giám thị trên mặt biển tất cả. Chiến lược đại sát khí Long Chi Hối đã đặt ở to lớn phóng ra trang bị lên. Hết thảy hạm đội đều đã trở về cảng sao? Trầm lãng hỏi. Toàn bộ trở về cảng, liền thừa lại Hạ Huyết Tinh Hào. He La run rẩy nói. Có muốn hay không phái hạm đội đi tiếp ứng? Trầm lãng nhắm mắt lại lắc đầu nói. Không kịp. Không kịp. Hy vọng bọn họ không có tiến nhập Ninh Hàn hạm đội phạm vi, nhìn thuyền hủy diệt không có quan hệ. Người nhất định phải bảo trụ. Này lúc, Trầm lãng chi này to lớn hạm đội chia làm ba cái bộ phận. Một bộ phận ở Lôi Châu đảo Bắc Bộ Cảng. Một bộ phận ở Thiên Phong đảo Cảng. Còn có một bộ phận ở nơi này nổ triều thành cảng. Mấy trăm chiến thuyền chiến hạm. Mấy trăm chiến thuyền thương thuyền. Rầm rạp bỏ neo ở nổ triều thành phía nam hải vực lên. Gần như vô biên vô hạn. Không sai biệt lắm. Hết thảy khinh khí cầu cất cánh theo Trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Mười mấy cái khinh khí cầu toàn bộ thăng khoảng không. Phi đến mấy ngàn mét cao khoảng không. Nhưng sau hướng phía nam thổi đi. Bởi vì tinh cầu là tròn cho nên phải đầy đủ cao tài năng phát hiện nguyên chỗ mục tiêu. Vài cách nhiều canh giờ sau. Đo ra công chúa khinh khí cầu đã hướng phía nam bay ra hơn 200 dặm. Mười mấy cái khinh khí cầu giám thị mảnh này hải vực mỗi một cái góc. Chứng kiến, chứng kiến. Công chúa điện hạ, phát hiện thiên nhai hải các hạm đội chủ lực ở nơi đó, ở nơi đó. Đo ra công chúa ngừng thở, lặng lặng tùy ý khinh khí cầu trôi. Rất nhanh. Thiên nhai hải các chi hạm đội kia triệt để tiến nhập phạm vi nhìn bên trong. Dù cho ở mấy ngàn mét cao khoảng không. Dù cho khoảng cách mấy vạn mét. Cũng có thể cảm giác được chi hạm đội này cử đại. Hơn 100 chiếc chiến hạm. Vô biên vô hạn. Kéo dài mười mấy dặm. Giống như một to lớn chiến tranh cử thú. Không ngừng bắt lên. Hướng bệ hạ phát sinh tín hiệu. Báo cáo hạm đội địch nhân tọa độ. Phương hướng. Tốc độ đúng đoàn đoàn đoàn đoàn. Đo ra công chúa khinh khí cầu trên phóng ra đạn tín hiệu. Màu sắc bất đồng đạn tín hiệu dù cho ở Bạch Thiên cũng có thể thấy rõ ràng. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Phía sau khinh khí cầu tiếp sức một dạng. Không ngừng phát sinh đồng dạng đạn tín hiệu. Đem tin tức một tầng truyền lại đến nổ triều thành. Ngắn ngủi hơn 10 phần chung về sau. Trầm lãng thu vào vài trăm dặm bên ngoài tin tức, hắn lập tức đem những tín hiệu này bắn ra nhan sắc tin tức phá dịch xuất hiện. Đồng thời ở bảng đen trên viết hạ một chuỗi chữ số. Nhưng sau hoàn nguyên trở thành Ninh Hàn hạm đội phương vị cụ thể. Thiên nhai hải các hạm đội chủ lực ở chỗ này, không có chia. Trầm lãng đem một con thuyền hạm thuyền tiêu chí dán tại đại địa đổ lên. Này thì lúc này cách chúng ta nổ triều thành 420 dặm. Sau đó Trầm lãng nhanh chóng dùng trí não tính toán. Hẳn là từ lúc nào phóng ra Long Chi Hối. Phóng ra mục tiêu là nơi nào? Long Chi Hối ba cách nửa tiếng đồng hồ sau phóng ra, mục tiêu nổ triều thành tây nam 15 góc, 200 dặm chỗ. Sau đó cách mỗi vài phần chung. Bầu trời khinh khí cầu sẽ không ngừng phát sinh đạn tín hiệu. Không ngừng hồi báo thiên nhai hải các hạm đội chủ lực vị trí cụ thể tọa độ. Thiên nhai hải các cường đại hủy diệt hạm đội không ngừng tới gần nổ triều thành. 350 dặm, 300 dặm, 230 dặm. Khoảng cách còn có 220 dặm thời điểm. Mặt khác một cách khinh khí cầu bay lên thiên không. Đây là thiên nhai hải các khinh khí cầu. Khinh khí cầu nguyên lý không khó. Cho nên thiên nhai hải các cũng hàng nhái mấy con, thậm chí tính năng còn càng tốt hơn. Vài tên thiên nhai hải các vũ sĩ ở khinh khí cầu giỏ treo lên. Xuất ra ốm nhòm quan sát nổ triều thành. Trên lên tới mấy ngàn mét cao khoảng không về sau. Nổ triều thành tất cả liền đã nhìn một cái không sót gì. Công chúa điện hạ, Trầm lãng hạm đội chủ lực đều ở đây nổ triều thành bến tàu lên. Trầm lãng hết thảy quân đội cũng đều tập kết ở nổ triều thành. Nộ triều thành cách chúng ta hạm đội hơn 200 dặm, Trầm lãng hạm đội cách chúng ta gần nhất 150 dặm tả hữu. Ninh Hàn nghe được thiên thượng khinh khí cầu hội báo về sau, nhàn nhạt hạ lệnh. Hạm đội biến trận tức thì. Thiên nhai hải cắt hủy diệt hạm đội biến ảo trở thành chiến đấu trận hình. Dường như đao nhọn một dạng. Lại một lần nữa điên cuồng ra tốc hướng nổ chiều thành hung mãnh đâm tới. Huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc hô lớn. Tàn sát thời điểm đến Ninh Hàn công chúa không có lên tiếng. Ngược lại rơi vào bình tĩnh, cái này nhất định là một hồi nhàm chán chiến tranh. Nhất định là một mặt ngược lại chu diệt. Trầm lãng hạm đội có thể chống bao lâu một canh giờ, trầm lãng nổ chiều thành có thể chống đỡ bao lâu một canh giờ. Ninh Hàn chỉ biết là chỉ cần nàng hủy diệt hạm đội khẽ dựa gần, ngay lập tức sẽ có thể mang trầm lãng ngoài khơi trên tất cả hạm đội tàn sát được sạch sẽ. Nhưng sau 50.000 huyết hồn quân đăng nhập, chưa tới một canh giờ liền có thể đem trầm lãng ở nổ chiều thành tất cả quân đội giết được sạch sẽ. Trầm lãng hỏa pháo vô dụng, căn bản là thương tổn không được huyết hồn quân mảy may. Bởi vì huyết hồn quân kiểu mới áo giáp có thể chống đỡ nhôm nhiệt dược tề đạn pháo, có thể chống đỡ địa ngục hỏa tiễn. Trầm lãng những quân đội kia càng là vô dụng, chống đỡ không được huyết hồn quân, chống đỡ không được thiên nhai hải các liệt hỏa tiễn. Trầm lãng bên người những cái kia tông sư cấp cường giả càng là nửa điểm dùng chỗ cũng không có. Tối đa vài phần chung là có thể bị trang bị thượng cổ vũ khí đặc biệt chủng vũ sĩ giết được sạch sẽ. Tối đa 2 canh giờ, trầm lãng đại càn vương triều tựu muốn diệt vong. Cái gì phải bảo vệ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, cái gì theo thế giới trên triệt để xóa đi, cái gì chớ bảo là không báo trước, hoàn toàn là hoàn toàn chuyện cười. Đây hết thảy đều rất chán nản, cùng cửu yêu nhi quyết đấu còn có thể làm cho Ninh Hàn thoáng nhắc tới một chút hứng thú. Đây hết thảy nhanh lên kết thúc đi, ta còn bề bộn nhiều việc. Ninh Hàn trong lòng nói, nàng còn cần muốn đi một chuyến phía nam quyết định nàng vận mạng của mình. Nhưng về sau, nàng phát sinh duy nhất một đạo mệnh lệnh. Trước khi trời tối, giết sạch nộ triều thành, diệt vong trầm lãng buồn cười đại càn vương triều. Huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc xuất ra một cái đồng hồ cát, đặt ở hết thảy quan sát viên trước mặt nói. Chư vị, tiếp mời mở to hai mắt. Bởi vì tiếp quá trình sẽ phi thường nhanh. Có thể các ngươi thời gian một cái nháy mắt, trầm lãng quân đội sẽ không. Nổ chiều thành pháo đài lớn đương đương đương cung. Trầm lãng chuẩn bị mấy con náo chung đồng thời vang lên. Đã đến giờ, long chi hối phóng ra đã đến giờ. Trầm lãng đi tới nơi này cái phóng ra trang bị trước mặt, vặn vẹo tất cả ác mộng là công tắc. Tất cả mọi người quay lưng lại, bởi vì tiếp trầm lãng muốn chuyển động hơn 10 vị đếm siêu cấp mật mã. Mật mã chuyển động hoàn tất tiếp đó, trầm lãng cắn bể chính mình chỉ. Hỗn hợp thượng cổ nhân loại tiên huyết hóa thạch, hình thành ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch. Nhưng sau sẽ dòng máu của hắn bôi lên ở long chi hối 3 chữ lên. Chúc thị gia tộc nhưng thật ra là phí công. Bởi vì coi như lại cho bọn họ vài chục năm cũng vô dụng. Như trước lấy không được long chi hối quyền khống chế, chỉ có trầm lãng mới có cái này huyết mạch quyền hạn hô tức thì. Long chi hối 3 cái toát ra ánh sáng màu xanh. Chi này cấp chiến lược sát khí bị triệt để kích hoạt. Trong sát na, tất cả mọi người tại chỗ thậm chí nghe được một tiếng rồng gầm tiếng. Phảng phất là cử long phát ra một tiếng thở dài. Làm cho người từ nội tâm sâu chỗ run rẩy. Trầm lãng lại một lần nữa đưa vào mục tiêu phương vị. Nhưng về sau, hắn hít một hơi thật sâu, trầm rãi nói, đây là lịch sử tính nhất khắc. Long chi hối Ninh Hàn tái kiến. Thiên nhai hải các hạm đội tái kiến. Nhưng về sau, trầm lãng chợt vặn vẹo áp mộng thạch phóng ra công tắc. Sưu. Một tiếng vang thật lớn, chi này to lớn long chi hối chợt bắn ra, tựa như tia chớp chợt chạy trốn ra ngoài mấy trăm mét, lại như cùng cử long chợt phi thượng thiên khoảng không. Ầm, nhưng sau nó đuôi cánh trong nháy mắt bị đốt, phun ra lam sắc bát ma hỏa diễm. Nguyên bản đã rất tốc độ nhanh, lại một lần nữa ra tốc trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Âm kịch liệt âm bảo, vang vọng toàn bộ nổ chiều thành trên khoảng không, vô số thủy tinh chợt nổ tung. To lớn long chi hối trên không trung xẹt qua một đảo lam sắc quý tích. trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người phạm vi nhìn bên trong, hướng bên ngoài mấy trăm dặm bay đi. Đo ra công chúa đám người khinh khí cầu phía trước liền đã không ngừng thăng khoảng không, không ngừng cách xa. Này thì khoảng cách Ninh Hàn hủy diệt hạm đội khoảng cách đã vượt qua hơn 100 dặm. Nhưng về sau các nàng một mực lặng lặng đợi, chờ đợi lịch sử tính một khắc đến. Công chúa đến tới. Một gã Amazon nữ chiến sĩ run rẩy nói. Không cần nàng nhắc nhở, đo ra công chúa đã thấy, một màn này nhất định quá mỹ. To lớn long chi hối tên lớn, hoàn toàn biến thành một viên lam sắc lưu tinh, nhanh chóng xẹp qua phía chân trời. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi giây trung vượt lên trước 600-700 mét. Chiều tà tây xuống, liền thấy thiên thượng một đảo lam sắc đường vòng cung, mỹ lệ vô hạn. Mọi người đeo mắt kiếng lên, cố gắng hết sức không nên nhìn. Chuẩn bị sẵn sàng, làm xong cử đại đánh chuẩn bị. Ngũ, 4, 3, 2, nhất. Đo ra công chúa chứng kiến. Xa chỗ ngoài khơi trên thiên nhai hải các hủy diệt hạm đội phảng phất liều mạng hướng không trung bắn điên cuồng. Bạo vũ một dạng bắn ra thượng cổ tên lớn. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Long chi hối hủy diệt tên lớn đến mục đích của chính mình địa, vừa lúc ở thiên nhai hải các hạm đội khổng lồ trung ương. Trong thiên địa rơi vào yên tĩnh như chết. Chiều tà vô hạn mỹ. Nhưng sau. Ầm ầm. Không biết nên như thế nào hình dung cái này trùng bạo tạc, phía tây Thái Dương bị làm nổi lên ảm đạm không ánh sáng. Kinh thiên hỏa cầu vô biên vô hạn, trong nháy mắt chợt nổ lên, đây không phải là hồng sắc hỏa cầu, mà là lam sắc. Nhưng về sau, trên mặt biển đầy đủ mọi thứ hóa thành hư không. Bạo tạc trung ương hết thảy hạm thuyền, trong nháy mắt tan tành mây khói, trực tiếp liền tiêu thất. Bạo tạc về sau. Tưởng gì đáng sợ năng lượng. Trong nháy mắt chợt tịch quyển mà ra, dường như địa ngục như phong bão. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển. Đây không phải là bão phong. Bởi vì không có gì bão phong sở hữu uy lực như vậy, cái này tử vong bão táp qua chi chỗ. Thiên nhai hải các hạm đội vô địch thịt nát xương tan. Hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt miêu sát toàn quân bị diệt. Sử thượng tối cường người ở rể 83 chương 814 Ninh Hàn tuyệt vọng hủy diệt đo ra công chúa sớm nghe Trầm Lãng nói qua. Coi như mang theo kính an toàn cũng không cần trực tiếp quan sát. Nếu không sẽ tổn thương con mắt, nhưng các nàng vẫn là không nhịn được. Bởi vì này một màn thật sự là quá mỹ. Tan quản Trầm Lãng đang kiểm tra chi này long chi hối thời điểm không có phát hiện bất luận cái gì bức xạ hạt nhân. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn cho mỗi người đều chuẩn bị bắt trước phóng xạ phục. Không chỉ là đo ra công chúa, ở đây từng cái Amazon nữ chiến sĩ cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Mỗi một cái nháy mắt đều không bỏ được bỏ qua, bởi vì như này kinh diễm một màn này đời này đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất là cái khác nhóm hay là tại cao khoảng không bên trong. Toàn bộ xanh thắm biển rộng làm bối cảnh. Như vậy hủy diệt phong cảnh lấy sau có thể cũng sẽ không còn có. Nhìn trận này địa ngục chi hoa nổ lớn, cả người nổi da gà đều bốc lên đến. Da đầu cũng từng đợt tê dại, mà một màn này là Trầm Lãng chế tạo ra. Đo ra công chúa cảm thấy làm cho này một màn. Coi như bị người cặn bã chúa quân nhiều chiếm mấy lần tiện nghi cũng không có cái gì. Giá trị trở về giá thịt. Thời gian trở lại vài phần chung phía trước. Thiên nhai hải các hủy diệt hạm đội lên. Vì thực hiện tả từ các chủ tối cao ý chí. Vì đem thời gian chiến đấu càng thêm rút ngắn thật nhiều. Cho nên Ninh Hàn cùng Ninh Bạc quyết định trình diễn càng thêm kinh diễm một màn. Ngoại trừ cả nhánh hạm đội đánh về phía nổ chiều thành bến tàu đem Trầm Lãng hạm đội toàn bộ diệt bên ngoài. 500 danh đặc biệt chủng vũ sĩ sẽ không đợi hạm đội đăng nhập. Mà là sẽ trực tiếp nhảy xuống mặt biển lướt sóng mà đi sát nhập nộ triều thành. Bảo đảm có thể đồng thời tiêu diệt Trầm Lãng lục quân cùng hải quân. Ninh Hàn thậm chí hơi nhắm mắt lại, thoáng nổi lên chiến ý của mình, bởi vì đợi lát nữa nàng muốn độc chiến Cửu Yêu Nhi. Trúc Hồng Tuyết thua ở Cửu Yêu Nhi cái này cũng không tính là sỉ nhục. Nhưng Ninh Hàn cảm giác mình có thể ở nửa khắc chung bên trong giải quyết chiến đấu. Nếu không thì đó cũng là sỉ nhục. Công chúa, Trầm Lãng này người huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc hỏi. Ninh Hàn công chúa nói, hắn liền giao cho ngươi tới giết, trực tiếp chặt đứt thủ cấp là được. Đây cũng là tả từ các chủ ý chí. Chém giết Trầm Lãng muốn hời hợt. Ngàn vạn lần không nên làm nổi bật Long Trọng. Liền phảng phất Trầm Lãng là một cái bao nhiêu ghê gớm người giống nhau. Một trận chiến này là gọi cho vài cái siêu thoát thế lực quan sát viên nhìn. Thế lôi đình mưu sát. Không cần có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu tựu như cùng Ninh Hàn cùng tả từ các chủ nói như vậy. Đi ra cửa đi giết chết một đám con kiến. Nhưng sau trở về tiếp tục uống trà. Cái này hủy diệt hạm đội giống như là một con sư tử. Cắn chết Trầm Lãng cái này chỉ con thỏ. Trực tiếp xé nát ném ở ven đường lên. Nhất khẩu đều không ăn. Đế quốc liêm thân vương thế tử đạo. Ninh Bạc cảm thấy cái này tỉ dụ thì càng thêm hoàn chỉnh hình tượng. Mà đang ở này lúc thiên thượng bỗng nhiên truyền đến từng đợt gào thét nổ, đinh tai nhức óc. Xem phía bắc chân trời, đó là cái gì có nhân theo lấy chân trời chỉ một cái, âm thanh run rẩy lấy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng sau nhìn thấy không gì sánh được xinh đẹp một màn, phảng phất có một viên lưu tinh bay tới. Này thì Long Chi Hối là ở tầng khí quyển bên trong phi hành. Mỗi giây trung tốc độ vượt lên trước 600-700 mét. Kịch liệt ma sát sinh nhiệt khiến cho không khí đều bị đốt. Cho nên theo thiên thượng nhìn lại chính là một đám lửa thần tốc phi hành. Càng giống như là lưu tinh. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá kinh người. Mọi người kinh hãi. Cái này vậy là cái gì Trầm Lãng lại khai phá ra cái gì vũ khí bí mật à, dù cho khổng lồ thượng cổ mũi tên tốc độ bắn cũng không có nhanh như vậy đi. Hơn nữa điều này hiển nhiên là một cái quái vật lớn. Long Chi Hối phủ đổ sơn quan sát viên kinh hãi thất thanh. Tức thì tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại, ngươi một câu nói này liền tiết lộ ra rất nhiều tin tức a. Ta cũng không nói gì, ta cái gì cũng không biết. Phù đổ sơn quan sát viên nhanh lên ngậm miệng không nói. Ánh mắt mọi người như trước lặng lặng theo dõi hắn. Này người ngược lại lộ vẻ sầu thảm cười nói. Chẳng qua không sao cả. Đều đến lúc này cũng không quan hệ. Tất cả mọi người sống không được chư vị. Chúng ta ngày tận thế tới. Huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc hô lớn. Chuẩn bị chặn lại. Chuẩn bị chặn đường hạm đội hết thảy phòng khoảng không khổng lồ chiến nỏ. Chuẩn bị chặn lại. Hạm đội hết thảy phòng khoảng không từ lực võng. Chuẩn bị chặn lại. Tức thì thiên nhai hải cắt hết thảy chiến hạm cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Không cần bận việc. Vô dụng, các ngươi hạm đội bất kỳ vũ khí nào cũng không đỡ nổi cái này đại sát khí. Trời ạ, Trầm Lãng làm sao lại có thứ này a? Hắn làm sao lại có loại này thượng cổ chiến lược đại sát khí đó à, chân chính dùng để hủy thiên diệt địa a? Không người nào để ý đến phù đồ sơn người này lại nhảy Ninh Bạc hét lớn. Hết thảy phòng khoảng không cường nỏ. Phóng ra sưu sưu sưu sưu sưu. Toàn bộ hạm đội mấy trăm đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ hướng không trung phóng ra. Dài mấy mét tên lớn điên cuồng đánh trên không trung. Nhưng sau bạo tạc hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Đừng nói chặn lại. Thậm chí liền Long Chi Hối quý tích phi hành đều không có thay đổi. Hết thảy phòng khoảng không lực đàn hồi trang bị. Khai mở hết thảy phòng khoảng không từ lực võng. Phóng ra sưu sưu sưu sưu. Mấy trăm tấm lưới lớn chợt phóng ra đến không trung chợt mở ra. Dĩ nhiên thật hình thành một cái mấy ngàn thước vuông lưới lớn. Thật ngăn lại Long Chi Hối. Nhưng như trước vô dụng, Long Chi Hối dễ dàng liền tê liệt cái này trương lưới lớn tiếp tục phi hành. Sưu, mọi người đinh tai nhức óc. Toàn bộ không khí đều bị đun nóng. Gây nên từng đợt chấn động cái này còn không phải bạo tạc. Vẹn vẹn chỉ là Long Chi Hối theo đỉnh đầu của bọn họ mấy trăm mét trên khoảng không bay qua mà thôi. Hết thảy từ trường phòng hộ, khai mở hết thảy năng lượng khống chế trung tâm phòng hộ khai mở. Đây đắt là chi hạm đội này trung cực phòng ngự. Lúc đầu uy lực mạnh vô cùng. Có thể trong nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại điện tử lực. Đem hết thảy đến gần đạn pháo A. Tên lớn à, cái gì đều toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, chỉ bất quá đơn giản là không thể mở ra. Bởi vì này đối với năng lượng hạt tâm là to lớn tổn hao, nhưng này thời gian cũng quản không được cái gì. Rầm rầm rầm. Toàn bộ ngoài khơi trên tất cả không khí chấn động mạnh một cái. Thiên nhai hải tắc hủy diệt hạm đội từ trường phòng hộ khai mở Ninh Hàn chiếc này thượng cổ cử hạm năng lượng quá mạnh. Thả ra từ lực bão táp thậm chí trực tiếp đem bên cạnh hạm thuyền phủ định đi ra ngoài. Không chỉ có như đây. Cả nhánh hạm đội bắn ra mười mấy cái đặc thù truy hình đạn pháo. Hơn nữa còn là dùng khổng lồ cường nỏ trang bị phát xạ ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Cái này mấy chục miếng đặc thù truy hình tiến bắn ra trên không trung chợt nổ lên. Phóng xuất ra vô số lam sắc quang mang. Giống vô cùng là trầm lãng áp mộng thạch từ bạo đạn. Vì chặn lại long chi hối. Thiên nhai hải các chi này hủy diệt hạm đội dùng hết hết thảy lực lượng. Thật là tuyệt cảnh cầu sinh. Nhưng mà. Đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn cái kia khổng lồ long chi hối nhập vào hạm đội ở giữa. Đó là một con thuyền nửa thiết giáp hạm. Bị long chi hối nhập vào thời điểm. Trực tiếp liền từ giữa gián đoạn nứt. Lúc này, Ninh Hàn công chúa điên cuồng mà đẩy ra hết thảy, nhảy vào cái này thượng cổ cử hạm nội bộ sâu nhất chỗ. Mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ càng là dường như phi điểu ra rừng một dạng. Liều mạng nhảy xuống mặt biển. Hướng phương Bắc chạy như điên. Hoàn toàn đem áp mộng thạch bắn ra trang bị dùng đến cực hạn. Điên cuồng mà nhảy. Điên cuồng mà chạy trốn. Sưu sưu sưu sưu sưu. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn người liều mạng nhảy hạ chiến hạm. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Âm âm âm âm âm. Một đóa so với Thái Dương hiện ra vô số lần địa ngục chi hoa chợt nổ lên trên không trung xem đây là mỹ lệ vô cùng. Mà ở ngoài khơi lên. Kỳ thực chỉ có trong nháy mắt. Trong lúc nổ tung tất cả hạm thuyền trực tiếp khí hóa, hóa thành hư không. Qua chi chỗ, mọi người khí hóa tất cả hạm thuyền thịt nát xương tan. Ninh Hàn chiếc này thượng cổ cử hạm kỳ thực khoảng cách trong lúc nổ tung rất xa, vượt lên trước mấy ngàn mét. Đế quốc liêm thân vương con run rẩy nói, xa như vậy, chúng ta ứng với không có việc gì đi. Các ngươi dùng cái khiên bảo vệ ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc, ăn mặc hạng nặng võ trang thượng cổ áo giáp, chợt một tiếng gào thét, a. Ta nhất định chống đỡ được. Cái này thượng cổ áo giáp nhất định chống đỡ được. Trầm lãng ngươi đối với ta không làm sao được. Rất nhanh, này cổ địa ngục bão táp tịch quyển tới. Bảo hộ ở đế quốc liêm thân vương thế tử trước mặt hết thảy cái khiên trực tiếp dung hóa, nhưng sau bị gió lúc thổi đi. Bảo hộ hắn hết thảy vũ sĩ. Còn có vài cái tuấn nam mỹ nữ. Trong nháy mắt trở thành than cốc. Bao quát liêm thân vương thế tử chính mình. Không có bất kỳ thống khổ trong nháy mắt tự chết xuyên thấu qua. Ngược lại huyết hồn quân tướng lính Ninh Bạc thực sự là thê thảm cực kỳ. Khôi giáp của hắn vẫn là vô cùng ngưu bức. Không có trực tiếp dung hóa thế nhưng hoàn toàn không chịu nổi kinh khủng như vậy sóng xung kích. Trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng về sau, hắn áo giáp nội bộ ba cái áp mộng thạch trang bị trực tiếp làm nổ. Toàn bộ áo giáp xuất hiện to lớn nứt lỗ. Đáng sợ địa ngục bão táp tịch quyển tiến nhập trong cơ thể hắn. A, hắn phát sinh vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Chính xác thân thể đầu tiên là bị nung chảy. Nhưng sau bộ phận trở thành than cốc. Cuối cùng cả người đều cháy hừng hực. Không chỉ là hắn. Còn có 500 danh thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ. Bọn họ điên cuồng mà ở ngoài khơi trên nhảy chạy trốn. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó. Tất cả thượng cổ áo giáp toàn bộ mất đi hiệu lực. Một bộ phận trên không trung gặp Ninh Bạc một dạng đãi ngộ. Trực tiếp ở áo giáp bên trong rõ ràng bị đốt thành than cốc. Còn có một bộ phận người đặc biệt thông minh lẻn vào nước biển bên trong, liều mạng muốn lẻn vào đáy biển. Nhưng mà đoàng đoàng đoàng đoàng. Bọn họ áo giáp nội bộ áp mộng thạch trang bị dồn dập nổ lên. Trong nháy mắt đem thân thể của bọn họ nổ ngàn vết lở loét. Ninh Hàn công chúa ở thời khắc mấu chốt vẫn là vô cùng ích kỷ thêm quyết tuyệt. Đẩy ra mọi người. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới thượng cổ chi hạm bên trong phòng điều khiển. Nơi này là toàn bộ chiến hạm khu vực nòng cốt. Chu vi đều có thật dày thiết giáp bảo hộ. tin tưởng cách xa như vậy nhất định có thể đủ chống đỡ kinh thiên nổ tung sóng xung kích cùng nhiệt độ. Hơn nữa nàng lao xuống về sau, trước tiên liền cầm lên một bộ thượng cổ áo giáp chuẩn bị xuyên lên. Còn nếu là không có áp mộng thạch trang trí cái kia chủng, đây là thuần túy thượng cổ áo giáp. Độ tiên tiến càng cao, hoàn toàn là thuộc về nàng nhất người độc hữu chính là. Nhưng mà thời gian căn bản không kịp. Một cái chân của nàng mới vừa tiến vào bên trong khôi giáp, bạo tạc sóng xung kích liền đã tới. Chỉnh con thuyền chấn động mạnh một cái, phát sinh nổ, dường như muốn bị xé nứt một dạng. Cho dù là thượng cổ chiến hạm, bề ngoài thiết giáp cũng chịu đựng không được đáng sợ như vậy nhiệt độ cao. Trực tiếp bị nung đỏ, dung hóa thành vì nước thép. Đáng sợ nhiệt độ cao chẳng mấy chốc sẽ thẩm thấu đến phòng điều khiển. Ninh Hàn võ công là rất cao, nhưng là dù sao cũng là nhục nhãn phàm thai, là không thể thừa nhận kinh người như vậy nhiệt độ. Không giống như là Bạch Ngọc Kinh đám người kia nắm giữ càng cao thâm hơn thượng cổ năng lượng võ học. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Ninh Hàn dùng tốc độ nhanh nhất xuyên trên áo giáp. Nàng có thể cảm giác được đầu mình phát cũng bị đốt chọi. Toàn bộ da thịt đều ở đây khô héo. Thậm chí trong mắt cũng muốn khô héo. Mặc áo giáp, rốt cuộc mặc áo giáp. Tan quản trong khải giáp mặt nhiệt độ như trước cao vô cùng, nhưng ít nhất không phải chí mạng, hơn nữa bên trong còn có nhất tiểu hộp không khí, có thể chống hơn 10 phần chung đã đủ. Loại đáng sợ này uy lực nổ tung duy trì liên tục không bao lâu, nước biển rất nhanh hồi hút đi đại bộ phận nhiệt lượng. Thoáng chờ một lát nữa liền có thể đi. Lại giết đi nổ triều thành đã không thể. Trở về thiên nhai hải các. Dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên nhai hải các. Đem đây hết thảy bẩm báo cho lão sư. Quả nhiên dường như Ninh Hàn dự đoán như vậy, tất cả rất nhanh thì kết thúc. Làm trận kia nổ lớn sóng xung kích tịch quyển mà tránh được về sau. Đáng sợ nhất thời gian đã qua, nếu như là địa cầu đầu đạn hạt nhân chí mạng kia bức xạ hạt nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết một cái người. Nhưng cái này Long Chi Hối sở hữu đầu đạn hạt nhân một dạng bạo tạc uy lực, nhưng là lại không có bức xạ hạt nhân. Xem như là hiện đại địa cầu tha thiết ước mơ sạch sẽ chiến lược vũ khí sử thượng tối cường người ở rể 83 chương 815 thiên đại thu hoạch. Lặng lặng ở bên trong phòng điều khiển ngồi hơn 10 phần chung về sau, chờ đến lúc bên ngoài gió êm sóng lặng, Ninh Hàn đi ra ngoài, đi tới nơi này chiến thuyền thượng cổ cử hạm bung tàu lên. Chiếc này 8.000 tính bằng tấn cử hạm này thì đã hoàn toàn thay đổi. Trên bung hết thảy đều vặn vẹo, hết thảy làm bằng gỗ đều bị đốt thành than cốc, hết thảy sắt thép đều dung hóa. Cái này thượng cổ áo giáp chẳng những thiếp thân, hơn nữa còn phi thường linh hoạt, thậm chí có thể đem người mỹ hảo thân thể đường cong đều hoàn toàn hiển lộ ra. Ninh Hàn cực nhanh nhảy đến thượng cổ cử hạm tối cao chỗ quan sát toàn bộ ngoài khơi. Nhưng sau cả người đều ở đây run rẩy, hạm đội của nàng hủy triệt để toàn quân bị diệt. Trong lúc nổ tung tất cả thuyền trực tiếp tiêu thất, hóa thành hư không. Bạo tạc bán kính trong vòng 2.000 thước tất cả thuyền toàn bộ bị xé nứt. Bạo tạc bán kính 5.000 mét bên trong thuyền có thành mảnh nhỏ, có đang thiêu đốt hừng hực, lẻ loi tung bay ở ngoài khơi lên. Mà xa hơn chút nữa thuyền còn có thể đối lập nhau bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng tất cả buồm cùng cột buồm đều đã bị phá hủy, chỉ có thể ở ngoài khơi trên đảo quanh. Còn có người còn sống sao? Khoảng cách bạo tạc nhất ranh giới vượt lên trước 1.000 mét ra số người cực ít còn sống. Còn có ở nổ lớn phía trước kịp thời nhảy hạ đáy biển người khả năng còn sống. Thế nhưng cái này 8.000 người cuối cùng người còn sống sót sẽ không vượt qua 1.000. Mạnh mẽ như vậy hủy diệt hạm đội A, đầy đủ đem Trầm Lãng Đại Càn Vương triều phá hủy 10 lần 20 lần hạm đội trực tiếp đã bị diệt. Nhưng thật ra cùng phía trước đoán chừng không có sai, thế lôi đình trong nháy mắt miêu sát. Chỉ bất quá thiên nhai hải các là bị nháy mắt giết phía kia. Toàn bộ ngoài khơi trên khắp nơi đều là tàn hại, khắp nơi đều là hỏa diễm. Còn thi thể trên căn bản là sẽ không có. Tuyệt đại bộ phận người thời điểm chết trực tiếp tan thành mây khói, hoặc là chính là trước biến thành than cốc. sau đó sẽ bị xung kích sóng thổi tan trở thành bột phấn. Ninh Hàn công chúa đầy ngập thống khổ. Dựa vào cái gì à, Trầm Lãng có thể có được cái này chủng cấp chiến lược đại sát khí? Nàng liều mạng hướng nộ triều thành phương hướng nhìn ra xa, nhưng là lại cái gì cũng không nhìn thấy, thật không cam lòng. Nàng dĩ nhiên tao ngộ so với Trúc Hồng Tuyết càng thêm sỉ nhục thất bại, đau thấu tim gan, cơ hồ khiến người không thể thở nổi. Ninh Hàn đứng ngẩn người ở chỗ đó, cảm giác đầu óc dường như muốn nổ tung một dạng, vô biên vô tận u ám bao phủ toàn thân. Vừa rồi đại lúc nổ chỉ có kinh hãi, không kịp thống khổ tuyệt vọng, mà bây giờ những tâm tình này trực tiếp từ nội tâm làm nổ, khiến cho nàng cả người đều nằm ở hầm băng bên trong, khắp cả người băng hàn. Chẳng qua không có thời gian thống khổ, nên đi, lập tức phản hồi Thiên Nhai Hải Các. Sau đó khảo nghiệm của nàng đến, hầu như tất cả hạm thuyền đều bị hủy diệt. Nàng làm như thế nào trở về Thiên Nhai Hải Các? Nàng nội lực rất mạnh, có thể lướt sóng mà đi, nhưng cũng không thể có thể lướt sóng mấy ngàn dặm. Nàng cần bơi về đi. Nơi đây khoảng cách gần nhất mặt đất hẳn là ở 800-900 dặm tả hữu. Bằng vào nàng lực lượng có thể làm được, bởi vì nàng đã thối biến, không chỉ có nội lực, còn có dòng máu mạnh mẽ lực. Ninh Hàn chợt nhảy xuống biển trung. Này thì tựu liền nước biển đều bị đun nóng, ăn mặc áo giáp du động quá tiêu hao lực lượng. Tiến nhập nước biển về sau, Ninh Hàn bắt đầu cởi hạ thượng cổ áo giáp, liền giữ lại một cái mũ giáp. Trầm Lãng, ta sẽ còn trở lại. Ninh Hàn đảo, nhưng sau hướng phía nam bơi đi. Càng bơi càng xa, càng bơi càng xa. Chọn mười mấy dặm về sau, Ninh Hàn thoáng giảm tốc độ, nàng rốt cuộc ly khai cái kia địa ngục một dạng khu vực nổ. Nhưng mà lúc này đây, nàng bỗng nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa ngoài khơi đang ở sôi trào, không ngừng hướng trên bốc hơi nóng. Đây, đây là cái gì? Đây là một cái thượng cổ năng lượng hạch tâm trực tiếp bị tạc bay xuống rơi xuống nơi đây. Hơn nữa phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ đã phá. Kim loại hydrogen là cần trên 1 triệu áp suất không khí sức chịu nén tài năng giam cầm ở. Muốn khiến nó làm nổ vô cùng đơn giản, trực tiếp phá hư bảo hộ xác là được rồi. Chỉ bất quá bình thường tình huống xuống, nó bảo hộ xác là văn minh thời thượng cổ chế tạo ra, căn bản không cách nào phá hư. Mà lần này, cái này năng lượng hạt tâm nằm ở Long Chi Hối nổ tung khu vực trung tâm, đương thời chỉnh chiến thuyền hạm thuyền tan tành mây khói. Cái này năng lượng hạt tâm bị tạc bay ra mấy vạn mét, hắn bền chắc không thể gãy, bảo hộ xác rốt cuộc xuất hiện tí xíu nứt khe. Này thì đang chìm đến đáy biển, không ngừng phóng xuất ra đáng sợ lực lượng, đem gần nhất nước biển đều đun nóng sôi trào. Ninh Hàn tức thì thấy sợ nổi da gà, nội tâm run rẩy nói, đừng a, ngàn vạn lần không nên a. Nhưng sau nàng cũng nữa nhìn không được trên cái gì tổn hao nội lực, trực tiếp nhảy trên mặt biển, dùng nội lực cực nhanh lướt sóng mà đi. Liều mạng muốn cách xa cái này bảo hộ xác kẽ hở thượng cổ năng lượng hạt tâm. Nhưng mà cái này dường như tất cả nhất định là phí công a. Cái kia năng lượng hạt tâm xác ngoài rốt cuộc không nhịn được, răng rắc, bên trong mấy chục tấn kim loại hydrogen chợt bạo tạc ầm ầm ầm ầm ầm. Có một đạo kinh thiên liệt diễm bay lên thiên không, không gì sánh được to lớn hỏa cầu, còn lần này là màu đỏ. Ninh Hàn liều mạng chạy như điên, mỗi giây trung tốc độ đạt được kinh người mấy chục mét. Nhưng mà trong nháy mắt nàng phảng phất bị không trung bắn trúng thiên nga một dạng, tuyệt vời tuyệt luôn, thân thể mềm mại run lên bần bật. Nổ tung hỏa diễm rõ ràng khoảng cách còn có mấy trăm mét. Nàng cả người cháy hừng hực. Đầu tiên là đầu tóc thiêu đốt, nhưng sau y phục trên người thiêu đốt, tiếp lấy da thịt thiêu đốt, cả người đều cháy hừng hực. A a a. Nàng rốt cuộc lần đầu tiên phát sinh vô cùng thê lương hét thảm, trực tiếp rơi vào trong biển. Sầm sầm sầm sầm. Cái kia năng lượng hạt tâm nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ tất cả, bao quát Ninh Hàn thân ảnh cũng trực tiếp thôn phệ. Ninh Nguyên Hiến miệng trên nói dễ nghe, nói có con nít nhóm ở, cho nên cái này nổ lớn tốt nhất không nên chứng kiến. Thế nhưng, ở nổ lớn còn có vài tiếng đồng hồ thời điểm, hắn cũng làm người ta mang hắn đi trang viên ngọn núi kia tối cao chỗ. Ngồi ở tròi nghỉ mát nơi đó hướng phía nam nhìn xung quanh. Hắn rõ ràng là cùng Biện Phi đang đánh cờ. Kết quả hạ đến mức hoàn toàn loạn thất bát tao. Biện Phi rất bất đắc dĩ. Cái này cờ ta phải bao lớn năng lực tài năng không để lại dấu vết mà để cho ngươi thắng a. Bảo tạc làm sao còn chưa có bắt đầu đâu. Ninh Nguyên Hiến nội tâm thậm chí đều nôn nóng. Hắn này cũng quát vài sóng trà, sẽ không phải là không được tạc đi. Hắn nơi đây khoảng cách bảo tạc địa điểm có chừng 300 dặm đây. Lại không được tạc, cái này Thái Dương đều muốn hạ sơn a. Ninh Nguyên Hiến ảo não cầm chén trà uống trà. Mà đang ở này lúc, Biện Phi bỗng nhiên ánh mắt thẳng trực tiếp phía nam nói, bệ hạ ngươi xem, ngươi mau nhìn. Làm sao Ninh Nguyên Hiến cực nhanh quay đầu, kết quả một đoàn ngọn lửa màu xanh lam chợt bay lên thiên không. Trong sát na, hắn cũng cảm thấy từng đợt rợn cả tóc gáy. Cái này cách xa như vậy đều có thể nhìn đến hỏa cầu. Chuyện này, cái này hỏa cầu nên bốc rất cao a, cái này bảo tạc uy lực nên có nhiều lớn a. Trong chớp nhoáng này, ba kinh sân sơ Ninh Nguyên Hiến thậm chí đều không được rung động. Được thoải mái. Ninh Nguyên Hiến nói, hồi đi. Biện Phi nói, nhưng là bể hạ cờ còn không có hạ xong đâu. Ninh Nguyên Hiến nói, lại đánh cờ phỏng chừng ngươi muốn khóc. Muốn thua ta quá khó khăn. Thái Dương hạ sơn, các bảo bối còn chờ chúng ta ăn cơm đây. Không quay lại đi, các nàng nên đói. Lấy được trước đo ra đám người ở khinh khí cầu ở trên báo cáo về sau, Trầm Lãng ngồi hạm đội trùng trùng điệp điệp nam xuống. Đi tới nơi này cách đại khu vực nổ quét tước chiến trường. Nhưng sau hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, cái này cầu a. Hắn nguyên bản lo lắng Long Chi Hối bảo tạc uy lực không đủ tiêu diệt không được Thiên Nhai Hải các hạm đội. Kết quả hiện tại hắn vừa đau hận uy lực này quá mạnh. Hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội phát đại tài a. Kết quả hiện tại đại bộ phận đều bị tạc rơi. Mấy vạn huyết hồn quân đâu, mấy vạn đồ huyết hồn quân áo giáp đâu, còn có những thứ kia càng thêm tân tiến vũ khí đâu, không nên như vậy đối với ta a. Trầm Lãng hạm đội đến lúc tới, quả thực còn có may mắn còn tồn tại người. Sấp xỉ một vạn tả hữu may mắn còn tồn tại người. Bọn họ đều đang nổ nhất bên viền. Chỉ có tiểu một bộ phận huyết hồn quân, còn có một bộ phận là thủy thủ Thiên Nhai Hải các tôi tớ vũ sĩ vân vân. Thuyền của bọn họ coi như còn hoàn chỉnh. Thế nhưng không có cột buồm cùng buồm. Căn bản là đi không nổi. Ý chí của bọn họ cũng bị trận này nổ lớn triệt để phá hủy. Trải qua một hồi kịch liệt tiểu chiến đấu, tiêu diệt may mắn còn sống sót những thứ kia huyết hồn quân. Những người còn lại dồn dập đầu hàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Lãng có thể phóng xuất ra như vậy hủy thiên diệt địa đại sát khí, nhất định dường như thiên thần giống nhau. Cuối cùng Trầm Lãng đi tới nơi này chiến thuyền khổng lồ thượng cổ chi hạm. Cái này nên tính là Thiên Nhai Hải các cấp chiến lược vũ khí đi. Vốn là muốn hướng cái khác siêu thoát thế lực khoe khoang võ lực. Kết quả còn chưa mở đánh liền xong đời. Trầm Lãng xem chiếc này thượng cổ cử hạm hình dạng. Chí ít chiến hạm mặt ngoài đều vặn vẹo biến hình. Chẳng qua không có trầm mặt. Như trước ương ngạnh phiêu ở ngoài khơi lên. Có thể chữa trị sao? Trầm Lãng hỏi. Rắc Đường toét miệng nói, hẳn là có thể. Có thể đi. Trầm Lãng nói. Nhất định phải chữa trị. Có chiếc này khổng lồ thượng cổ chiến hạm, chúng ta quyền làm chủ trên biển mới có bảo đảm. Phát thông, phát thông, phát thông. Vô số Amazon nữ chiến sĩ dồn dập lẻn vào đáy nước dò xét tìm chiến lợi phẩm, sưu tầm trọng yếu thi thể. Trầm Lãng nói, trọng điểm lục soát tìm Ninh Hàn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Đúng. Trầm Lãng thèm nhỏ dãi mà nhìn chiếc này thượng cổ cử hạm. Một trận chiến này coi như khác thu hoạch không có. Riêng này chiến thuyền thượng cổ cử hạm liền đã kiếm lớn. Bệ hạ, chúng ta tổng cộng thu hoạch 8 cái thượng cổ năng lượng hạt tâm. Trầm Lãng càng thêm đại hỷ. Đây mới là chân chính phát đại tài. Nộ triều thành cái kia thượng cổ năng lượng hạt tâm phóng ra Long Chi Hối về sau. Năng lượng tiêu hao một bộ phận lớn. Cái này khiến trực tiếp tới 8 cái. năng lượng lập tức liền đầy đủ sung túc. Sau đó rất nhiều bí mật thí nghiệm đều có thể khai mở. Thậm chí rất nhiều kiểu mới vũ khí cũng có thể đại quy mô chế tạo. Phía trước chỉ có một năng lượng hạt tâm. Dùng đều là thận trọng. Thậm chí mỗi một lần thí nghiệm đều phải qua trầm lãng phê chuẩn. Nhưng sau bấm thời gian mở ra mở năng lượng khống chế trung tâm. Chúa quân. Một trận chiến này xem như là kết thúc sao? Đo ra công chúa hỏi. Chúng ta đầy đủ đe dọa uy hiếp đại viêm vương triều mọi người sao? Đầy đủ bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc sao? Không sai biệt lắm. Còn kém một chút xíu. Trầm lãng nói. Hạm đội của chúng ta cùng pháo binh phía trước một mạch cuồng oanh thiên nhai hải các khu nhà. Kết quả hoàn toàn không pháp phá vỡ. Bên trong liền quét sân lão đầu cũng không có dừng xuống. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Rất nhiều người đều ở đây xem chúng ta chuyện cười đây. Cho nên tiếp thu cái đuôi nhỏ. Đem thiên nhai hải các khu nhà theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Một trận chiến này coi như là hoàn mỹ kết thúc. Sử thượng tối cường người ở về 83 chương 816 sát phát hiện địch nhân, phát hiện địch nhân. Bỗng nhiên cách đó không xa ngoài khơi lên truyền đến Amazon nữ võ sĩ từng đợt hô to. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một cái lại một cái thân ảnh chợt lao ra mặt nước. Dĩ nhiên là thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ không nhiều lắm. Cũng chỉ có mấy chục người. Xem như là long chi hối nổ lớn cá lọt lưới. Cái này mấy chục người ở nổ lớn còn chưa có bắt đầu thời điểm liền đã nhảy xuống biển. Một mạch lặn xuống đáy biển đi. Cái này mới tránh thoát đi thừa lại hạ những thứ kia liều mạng trốn chạy đặc biệt chủng vũ sĩ. Coi như áo giáp có thể chống đỡ đáng sợ nhiệt độ cao. Thế nhưng áo giáp bên trong áp mộng thạch bể mất. Khiến cho áo giáp xuất hiện nứt khe. Long chi hối sóng xung nghiêng mà vào. Đem người ở bên trong đốt thành cặn bã. Giết chết trầm lãng. Giết chết trầm lãng. Cái này mười mấy cái đặc biệt chủng vũ sĩ điên cuồng mà hướng trầm lãng xông lại. Kháng chu vi tất cả mọi người không quan tâm. Rất hiển nhiên bọn họ phía trước một mạch giữ tại trong nước. Đợi được trầm lãng xuất hiện sau mới lao ra mặt nước. Hơn nữa bọn họ thượng cổ áo giáp là hoàn chỉnh. Áp mộng thạch trang bị cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí trong tay còn có áp mộng thạch huyết hồn chiến đao. Thượng cổ chiến nỏ. Nhưng bi kịch là này thì tất cả thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm đều ngừng chuyển. Những thứ này thượng cổ trang bị đều mất đi năng lượng. Rõ ràng là đại sát khí. Hiện tại chỉ có thể làm vũ khí lạnh tới dùng nhưng coi như như đây. Cái này mười mấy cái đặc biệt chủng vũ sĩ như trước vô cùng mạnh mẽ. Ăn mặc áo giáp bơi cũng vô cùng cực nhanh. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Vô số khô lâu đảng vũ sĩ. Vô số Amazon vũ sĩ điên cuồng mà nhảy xuống biển thủy. Hướng cái này mấy chục xanh thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ tiến lên mấy trăm người trong nháy mắt đem cái này mười mấy cái đặc biệt chủng vũ sĩ vây quanh. Bao quát đo ra công chúa. Ca gia ninh tướng quân đều tiến lên các nàng an hiểu nhất chính là dưới đáy biển tác chiến. Mỗi ngày đều muốn dưới đáy biển huấn luyện. Bảo hộ bệ hạ. Bảo hộ bệ hạ vượt lên trước mấy chục danh cao thủ võ đạo dường như diều hâu đồng dạng tại ngoài khơi cùng hạm thuyền hài cốt trên nhảy. Trong nháy mắt trầm lãng trước mặt thì có hơn trăm người thủ vệ. Toàn bộ ngoài khơi đại chiến một đoàn mấy trăm danh Amazon nữ chiến sĩ ở bọn họ am hiểu nhất đáy biển đối chiến mười mấy cái thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ. Dĩ nhiên, đánh không lại. Đám này thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ là thật mạnh mẽ a. Then chốt bọn họ thân trên cái này kiểu mới huyết hồn áo giáp. Quá kiên cố không phá vỡ nổi. Căn bản là vô giải. Đo ra công chúa kiếm to trong tay cuồng chảm mấy chục trên trăm xuống. Đều chỉ có thể ở đối phương áo giáp trên chém ra một đạo vết thương. Mà không thể hoàn toàn phá giáp. Bởi vì hắn đại kiếm là thép vôn giam kiếm. Mà đối phương áo giáp trực tiếp liền độ một tầng ôn giam. Hơn nữa cứ như vậy 30 may mắn còn sống sót đặc biệt chủng vũ sĩ. Dĩ nhiên cũng làm có 4 cái tông sư cường giả. Thừa lại hạ 20 mấy đều là đỉnh cấp võ đạo cường giả cho nên ngắn ngủi khoảng khắc. Mấy trăm người vòng vây đã bị bọn họ đột phá. Mấy trăm danh Amazon nữ chiến sĩ đảo mắt liền thổ thương mấy chục người hơn trăm người. Cái này may mà là ở đáy biển. Bất kỳ cái gì đao kiếm chặt chém đều bị nước biển giảm sóc. Nếu không thì không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng về sau, cái này mấy chục danh thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ tiếp tục hướng Trầm Lãng cuồng sông mà tới. Bọn họ biết được rõ rõ ràng ràng. Một trận chiến này chỉ cần giết chết Trầm Lãng coi như là thành công, hơn nữa cái này không tính là ám sát. Không bị thua danh tiếng xấu. Giết, giết, giết. Chỉ cần giết Trầm Lãng, chúng ta thừa lại hạ mấy chục người coi như toàn bộ thịt nát xương tan cũng đáng giá. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Tuôn hướng Trầm Lãng người bên cạnh càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt được hơn ngàn người. Bắn cung mấy trăm danh Amazon nữ chiến sĩ dương cung cải tên. Hướng cái này mười mấy cái thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ bắn điên cuồng. Sưu sưu sưu sưu. Vô cùng chân quý địa ngục hỏa tiễn, này thì không lấy tiền một dạng bắn điên cuồng mà ra. Khoảng cách này nhắm vào là dễ như trở bàn tay. Địa ngục hỏa tiễn hầu như toàn bộ bắn trúng mục tiêu. Nhưng sau chợt cháy hừng hực. Nhưng là vô ích. Hết thảy địa ngục hỏa tiễn đụng vào đặc biệt chủng võ sĩ áo giáp bên trên trực tiếp bắn ngược rơi xuống. Tiếp tục điên cuồng mà cháy bùng. Nhưng sau rơi vào trong biển. Thiên nhai hải các cái này chủng kiểu mới áo giáp thực sự là ngưu bức a, địa ngục hỏa tiễn đều đã bắn không xuyên. Hơn nữa đây chính là hết thảy thượng cổ trang bị đều mất đi hiệu lực đặc biệt chủng vũ sĩ. Nếu không thì căn bản khó lòng phòng bị. Bởi vì bọn họ thượng cổ chiến ngoa chợt dễ dàng lướt sóng mà đi. Hơn nữa còn có thể bay nhảy đến mấy chục mét. Bọn họ kiểu mới áo giáp còn có thể tiến hành bắn ra đi tới. Tùy tùy tiện tiện liền vọt tới Trầm Lãng đỉnh đầu rơi hạ tiến hành trảm thủ hành động. Chẳng qua những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ cũng là bi kịch. Bọn họ trang bị có liệt viêm tiễn. Uy lực hoàn toàn không thua gì địa ngục hỏa tiễn. Thế nhưng bọn họ chỉ trang bị châu bò rầm rầm thượng cổ bắn liên tục chiến nỏ. Không có mang thông thường cung mà bây giờ tất cả năng lượng khống chế trung tâm đều lò xo. Cái này thượng cổ chiến nỏ cũng chỉ có thể làm cuộc gạt đập. Bay trận. Giết Trầm Lãng trong nháy mắt. Cái này mấy chục danh thiên nhai hải các vũ sĩ lại một lần nữa xuyên thấu hơn ngàn người vòng vây. Vọt thẳng trên thượng cổ chiến hạm. Hợp thành một cái đao nhọn trận hình hướng Trầm Lãng vọt tới. Cái này chiến đấu lực thực sự là tuyệt. Mấy trăm Amazon nữ vũ sĩ ngăn không được bọn họ. Tiếp hơn 1.000 cái khô lâu đảng cùng niết bàn quân cũng căn bản ngăn không được. Thế như trẻ tre một dạng vọt tới. Trầm Lãng không biết lần này Ninh Hàn mang đến nhiều thiếu cách đặc biệt chủng vũ sĩ. Nếu có mấy trăm lời nói. Hơn nữa trang bị không có mất đi hiệu lực. Cái kia cái này chiến đấu lực nhất định nhịp thiên. Mà đang ở này lúc Cửu Yêu Nhi chợt nhảy trên hạm đảo, chợt đem phía trên cái kia nhánh siêu cấp cường nỏ lột xuống. Người bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người, cái kia. Đây chính là an chứa ở trên chiến hạm thượng cổ siêu cấp cường nỏ a. Sau đó đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Cửu Yêu Nhi chợt kéo ra cái này thượng cổ cường nỏ. Dựng trên dài 5 thước thượng cổ tên lớn. Mở trong sát na. Bên cạnh nhìn người muốn phát niệu. Mà Ninh Hàn đứng cái kia thiết bản. Dĩ nhiên trực tiếp lõm xuống Cửu Yêu Nhi tỷ tỷ a. Cái kia. Đồ chơi kia vốn là dùng áp mộng thạch trang bị. Dùng thượng cổ năng lượng kéo ra. Nhân lực là kéo không ra. Nhưng Cửu Yêu Nhi rõ ràng kéo ra. Sưu. Dài 5 thước thượng cổ tên lớn chợt bắn ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Thiên nhai hải các một cách đặc biệt chủng vũ sĩ bị bắn thủng. Cả người kể cả áo giáp đều bị bắn thủng. Hơn nữa còn không ngừng bắn thủng một cái. Một chuỗi ba cái cách này thượng cổ khổng lồ cường nỏ phối hợp thượng cổ tên lớn vẫn là ngưu bức. Huyết hồn quân kiểu mới áo giáp coi như độ một tầng ôn giam cũng gánh không được. Sưu, Cửu Yêu Nhi lại chợt bắn ra mũi tên thứ hai, lại một lần nữa bắn thủng ba cái người. Trầm Lãng lòng đang rỉ máu. Đây chính là hoàn chỉnh thượng cổ áo giáp a. Yêu Nhi tỷ tỷ ngươi một mũi tên này liền bắn xuyên. Sưu. Dứt lời Yêu Nhi lại là một mũi tên, lại một lần nữa bắn thủng ba cái người. Nàng còn muốn bắn thứ tư tiễn. Kết quả oanh một tiếng. Nàng đứng cái kia ngôi cao trực tiếp đổ nát. Nguyên bản là bị cháy dung hóa qua. Này thì thừa nhận không được Cửu Yêu Nhi như thế kinh người lực lượng. Một giây kế tiếp chung Cửu Yêu Nhi dường như đạn pháo một dạng lao tới. Nhưng về sau, đại ngốc cũng ơ trọng lượng kinh người kim kiếm xông ra. Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩm, Trung Sở Khách, Ban Nhược chờ tông sư cũng dồn dập xông ra. Kết quả, mấy cái này đại tông sư nội lực phóng đãng, lợi kiếm cuồng đâm không được, căn bản đâm không thủng đối phương áo giáp. Thật sự là quá cứng cỏi. Bọn họ võ công siêu cấp ngưu, một giây chung là có thể đâm ra mấy chục kiếm. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hồ điệp bình thường sẽ không bị đánh trúng. Thế nhưng không cách nào phá phòng, căn bản tổn thương không được thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ. Lý Thiên Thu nổ, trực tiếp thanh kiếm ném xuống, chợt xông lên, chợt một trường vỗ tới, vô số nội lực đổ xuống mà ra. Phanh, cái này hả có tác dụng, cái kia thiên nhai hải các đặc biệt chủng vũ sĩ bay thẳng đi ra ngoài. Dùng kiếm không được, lại muốn dùng nhục trưởng, cần nội lực chân khí. Chẳng qua đánh bay về sau, cái kia đặc biệt chủng vũ sĩ lại một lần nữa chợt bật lên thân, thoáng thổ nửa cái huyết, không có việc gì tiếp tục xông lên. Lý Thiên Thu nội lực ngưu bức, nhưng chỉ có thể đi qua tầng này áo giáp chấn động đến thân thể địch nhân nội bộ, uy lực đã giảm đi. Mà một bên khác đại ngốc cùng Cửu Yêu Nhi đâu, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm. Trầm Lãng nhất định không đành lòng nhìn thẳng. Đại ngốc giơ lên nhìn cân trọng siêu cấp ôn giam kiếm, chợt đập xuống. Muốn chiêu số gì à? Đối phương tên kia đặc biệt chủng vũ sĩ dùng thượng cổ huyết hồn chiến đao đón đỡ. Cái này thượng cổ chiến đao thực sự là ngưu bức. Nguyên bản có năng lượng thời điểm, lưới dao của nó có thể thả ra kinh người nhiệt độ cao, dễ dàng đem bất kỳ vũ khí nào áo giáp đều xé mở, tựu như cùng giấy một dạng. Nhưng bây giờ thượng cổ trung tâm năng lượng bại liệt, cái này thượng cổ chiến đao chỉ có thể dùng làm phổ thông vũ khí lạnh dùng. Đại ngốc cái này đập một cách đi xuống lực lượng như thế nào loại kinh người. Bất kỳ cái gì vũ khí đều sẽ vỡ nát. Mà cái này thượng cổ chiến đao chỉ có chính là mấy chục cân mà thôi. Nhưng mà nó cũng không có đoạn, mà vẹn vẹn chỉ là khom, cái này trình độ bền bỉ cũng thực sự là kinh người. Chẳng qua đại ngốc kiếm thứ hai tiếp lấy liền chém xuống, bổ vào thiên nhai hải các đặc biệt chủng võ sĩ ngực lên. Đại ngốc kiếm không có khai nhận là độn, cho nên vẫn không có bổ ra đặc biệt chủng võ sĩ kiểu mới áo giáp, thế nhưng như vậy thảm hại hơn. Toàn bộ áo giáp trực tiếp xẹp xuống phía dưới. Cái này đặc biệt chủng võ sĩ xương sườn toàn bộ gãy. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt chen thành bùn nhão. Trong nháy mắt chết thảm. Đại ngốc nhìn cũng không nhìn, nhưng sau nhằm phía thứ hai. Thứ hai thảm hại hơn. Bởi vì đại ngốc đập là đầu, toàn bộ khôi giáp trực tiếp bẹp xuống phía dưới. Bên trong đầu dường như dưa hấu một dạng nổ lên. Nhưng sau đại ngốc nhằm phía thứ ba. Chẳng qua chờ đại ngốc vọt tới cái thứ năm thời điểm phía sau sẽ không có. Bởi vì còn dư lại đều bị Cửu Yêu Nhi giết chết. Tổng cộng 30 đặc biệt chủng vũ sĩ. Bị Cửu Yêu Nhi dùng thượng cổ khổng lồ cường nỏ bắn chết 9 cái. Đại ngốc giết 5 cái. Lý Thiên Thu, Tuyết Ẩm, Ban Nhược, Trung Sở Khách 4 cái đại tông sư liên thủ giết 2 cái. Thừa lại hạ 14 cái bị Cửu Yêu Nhi giết sạch. Đây không phải là nữ bảo long, là nữ bá vương long a, hơn nữa còn như vậy mỹ, như vậy nóng bỏng. Lý Thiên Thu vươn bàn tay của mình, sưng đỏ một đoàn, nội lực cũng tiêu hao vô số, gan bàn tay đều nứt ra. Dễ dàng sao? Hắn rõ ràng dùng 53 trưởng đánh chết một cách đặc biệt chủng vũ sĩ, nhất định quá khó khăn. Nhìn nữa đại ngốc bên kia, hai kiếm một cách Cửu Yêu Nhi càng trâu bò, một kiếm một cái. Ta cảm giác chúng ta chịu đến lừa dối. Kiếm vương Lý Thiên Thu toét miệng nói. Chúng ta những thứ này đại tông sư nhằm nhò gì à? Chúng ta luyện là giả võ công đi. Thừa lại hạ ba cách đại tông sư cũng hoài nghi nhân sinh một dạng gật đầu nhận đồng. Luận võ công cấp bậc đại ngốc còn không bằng bọn họ 4 cái a. Vì sao lợi hại như vậy đâu 7-8 năm a? Đại ngốc ngươi thể luyện hết một bộ hoàn chỉnh ngưu bức kiếm pháp sao không có a? Vậy ngươi vì sao lợi hại như vậy à? Trầm Lãng nhìn cái này 30 đồ đặc biệt chủng vũ sĩ áo giáp, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng sau hướng Lý Thiên Thu giơ ngón tay cách lên nói. Kiếm vương tiền bối. Ngươi lợi hại. Cũng là ngươi tốt nhất. Lý Thiên Thu đại tông sư xấu hổ thẹn không gì sánh được. Nhưng trầm lãng bệ hạ không giống như là hội châm chọc hắn người a. Ngươi xem một chút. Bị các ngươi dùng nội lực đánh chết chết hai cái này đặc biệt chủng vũ sĩ. Thượng cổ áo giáp cỡ nào hoàn chỉnh. Lột xuống là có thể dùng đang nhìn xem những người khác áo giáp. Tự muốn hướng bị máy đào móc nghiền qua một dạng. Đây nên làm sao chữa trị ả lời này vừa ra. Lý Thiên Thu vài cách đại tông sư không lời chống đỡ sử thượng tối cường người ở rể 83 chương 817 phung phí của trời nhưng bất kể như thế nào. Vẫn là phát một khoản nhỏ tiền của phi nghĩa. Cái này 30 đồ thượng cổ áo giáp làm sơ chữa trị là có thể dùng. Thậm chí bên trong áp mộng thạch trang bị đều là hoàn chỉnh. Còn có bọn họ thượng cổ bắn liên tục chiến nỏ. Thượng cổ huyết hồn chiến đao. Đem những này thượng cổ áo giáp trang bị cho mạnh nhất 30 Amazon nữ tướng. Trực tiếp một chi bộ đội đặc chủng liền xuất hiện. Thời khắc mấu chốt có thể thế như trẻ tre. Bệ hạ bắt được mười mấy tù binh thân phận rất quái dị. Khoảng khắc về sau. Cái này mười mấy tù binh xuất hiện ở trầm lãng trước mặt. Mỗi người đều nằm ở nửa tử trạng thái. Hơn nữa vượt lên trước phân nửa đều là đại tông sư cấp cường giả. Sở dĩ sẽ bị tù binh là bởi vì nội lực hao hết. Bởi vì hắn nhóm liều mạng muốn bơi ra mảnh này hải vực. Hết thảy chiến hạm đều phá hủy. Buồm cùng cột buồm không thể chữa trị. Hơn nữa thuyền lớn cũng chèo bất động. Chỉ có thể dựa vào hai tay du đám người kia cũng thực sự là lợi hại. Ngạnh sinh sinh ở hai canh giờ bơi ra mười mấy dặm. Thế nhưng bị không trung khinh khí cầu phát hiện. Cho nên He La mang theo mặt khác một đám cao thủ võ đạo đuổi bắt bắt. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi áp chiến, kết quả dễ dàng nam xuống. Cái này càng thêm chứng minh. Phổ thông vũ giả coi như ở ngưu bức. Coi như đến tông sư cấp. Chỉ cần nội lực hao hết liền trở thành chó chết. Đám người kia là ai trong đó vài cái người là siêu thoát thế lực quan sát viên. Ở nổ lớn phát sinh thời điểm. Ninh Hàn chui vào thượng cổ cự hạm phòng điều khiển. Mà bọn họ tắc thì nhảy vào biển rồng lẻn vào đáy nước. Chờ đợi nổ lớn kết thúc. Đương thời rất nhiều người đều như vậy. Nhảy xuống biển. Thế nhưng phần lớn người đều chết. Bởi vì dưới đáy nước là cần hô hấp. Hoặc là ở nước biển nín chết. Hoặc là thò đầu ra xuất hiện bị nướng chết. Trầm lãng các hạ, không nên uổng phí khí lực, chúng ta sẽ không nói. A. Cái này quan sát viên lời còn chưa dứt liền phát sinh một hồi thê lương kêu thảm bởi vì hắn bị thiến. Trầm lãng trong tay cầm thiến tiểu đao. Cao mày nói. Các hạ. Ta hỏi ngươi vấn đề sao ta hỏi ngươi sao cái kia quan sát viên ở Chu Thiên Các địa vị còn không thấp. Cố làm ra vẻ quen. Hơn nữa bất kể là ở Đại Viêm Đế Quốc hay là tại cái khác siêu thoát thế lực. Mọi người đều là phi thường hòa khí a ta đại nhân vật như vậy. Ngươi trầm lãng nói thiến liền thiến. Trầm lãng ngồi xổm xuống nói. Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi làm sao không trả lời à vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề sao cái kia Chu Thiên Các quan sát viên liều mạng lắc đầu run rẩy nói. Không có. Cho nên không hỏi ngươi liền đừng nói nhảm nói đừng làm loạn trang bức hiểu chưa trầm lãng đạo. Tiếp đó. Hắn ánh mắt rơi vào ở đây mười mấy người thân trên hỏi các ngươi ở đây ai là phù đồ sơn nhân à tức thì mấy người ánh mắt hướng một người trong đó nhìn lại. Há, là ngươi à trầm lãng cười nói. Chư vị chắc là thiên nhai hải các mời tới quan sát viên các ngươi rất tân tiến à. Chư vị quan sát viên các hạ. Trong các ngươi võ công rất cao. Vì đừng nháo được không thoải mái. Cho nên ta muốn phế rơi chư vị gân mạch. Mời bao dung a một giây kế tiếp chung. Cửu yêu nhi bá bá bá xuất kiếm. Rất nhanh thì đem mười mấy người gân mạch toàn bộ hủy diệt. Đi mang về nộ triều thành, giữa chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Trầm lãng nói. Phản hồi nộ triều thành theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Hạm đội chủ lực trùng trùng điệp điệp bắc trên phản hồi nộ triều thành. Lúc trở về quy mô tăng nhiều bởi vì còn kéo hơn 100 chiến thuyền chiến hạm cùng nhau bắc lên. Nhất là chiếc này thượng cổ cự hàm. Bảo bối a. Đáng tiếc bị Long Chi Hối tàn phá quá ngoan. Cái này muốn chữa trị tới khi nào à? Vì kéo lấy chiếc này thượng cổ cử hạm, Trầm Lãng dùng 4 chiếc chiến hạm mới miễn cưỡng kéo lấy. Đương nhiên còn có một chi hạm đội như trước lưu lại nơi này mảnh nhỏ hải vực. Đám này khô lâu đảng cùng Amazon nữ chiến sĩ sẽ không ngừng lẻn vào đáy biển tiến hành vớt. Bất kể là huyết hồn quân áo giáp, vẫn là thượng cổ áo giáp, nhất là thượng cổ chiến đao chờ, dù cho triệt để hỏng cũng rất quý giá, có thể làm nguyên vật liệu nấu lại lần nữa đoán tạo. Trở lại nộ triều thành về sau, Trầm Lãng kiểm kê thu hàng, lại một lần nữa ở trong lòng cuồng hô, phát đại tài. Người đâu, đem để nhị nhánh Long Chi Hối đặt ở Long Chi lực phóng ra trang bị lên. Trầm Lãng hạ lệnh. Đúng nhưng về sau, mười mấy cái Amazon nữ chiến sĩ mang để nhị nhánh Long Chi Hối đặt ở tòa thành đỉnh phong phóng ra trang bị. Trầm Lãng đương nhiên không có để nhị nhánh. Đây chỉ là một dương phẩm giá. Tuy là ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng sẽ không bảo. Thế nhưng chiến lược lừa bịp tống tiền mà chính là như vậy. Ta cái thứ nhất tạ. Làm sao ngươi biết ta không có để nhị cây đâu? Làm sao ngươi biết ta để nhị cây là giả đâu? Lần này đại chiến thu hoạch lớn nhất là thượng cổ cử hạm, còn có 8 cái năng lượng hạch tâm, 30 bộ đặc biệt chủng vũ sĩ trang bị. Chẳng qua thượng cổ cử hạm cùng 8 cái năng lượng hạch tâm quá trọng, cần qua một đoạn thời gian tài năng trở về. Cầu yêu nhi ở vuốt vuốt thượng cổ chiến đao. Cái này đao không sai, khá vô cùng. Cầu yêu nhi đạo. Trầm Lãng dùng quang cùng trí não phân tích qua chi này thượng cổ chiến đao. Kết quả phát hiện đây cũng là trong tư liệu không tồn tại kim loại vật chất. Đương nhiên ở hiện đại trái đất, khoa học gia đã dùng vật lý chế tạo ra rất nhiều hoàn toàn mới vật chất. Thậm chí nguyên tố chu kỳ biểu trên không có vật chất. Cái này chiến đao là vật gì chế tạo à? Lam U phi thường xinh đẹp, sở hữu đỉnh cấp độ cứng cỏi. Thế nhưng chân quý hơn là nó hầu như sở hữu siêu dẫn thuộc tính. Đây là thượng cổ chế tạo ra đồ đạc, khẳng định di đủ chân quý. Trầm Lãng nói, vậy tặng cho ngươi. Cảm tạ. Cầu yêu nhi đạo. Khoảng khắc về sau, cầu yêu nhi nói. Ngươi làm sao? Trầm Lãng nói. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy ngươi vô địch dáng vẻ, nội tâm liền dục dịch. Cầu yêu nhi nhìn Trầm Lãng, nàng minh bạch Trầm Lãng cái này trùng áp thú vị. Cái này cùng Liêu Minh Tinh đẩy thế vận hội Olympic nữ quán quân cảm giác là giống nhau như đúc. Nữ nhân càng ngưu bức, ngủ dậy tới lại càng có cảm giác thành công. Được, tới đi. 8 cái năng lượng hạt tâm đặt Trầm Lãng trước mặt. Nguyên bản trứng chọi đá năng lượng lập tức liền đầy đủ sung túc. Mà Trầm Lãng lại vẻ mặt thương tiếc nói. Làm bậy a, làm bậy a. Phung phí của trời a, những thứ này năng lượng hạt tâm từng cách đều rất chân quý. Thậm chí từng cách năng lượng hạt tâm đều đại biểu cho toàn bộ hệ thống. Trầm Lãng muốn đem khoa học văn minh cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp, liền cần đại lượng năng lượng hạt tâm, thậm chí tất cả thượng cổ vũ khí cần hoạt động cũng cần năng lượng hạch tâm làm khống chế trung tâm cùng năng lượng khởi nguồn. Nếu ai đem năng lượng hạch tâm trở thành lựu đạn tới dùng, đó chính là ngốc bức. Hơn nữa năng lượng hạch tâm uy lực tuy là rất mạnh, là tỷ, nơ, tỷ, gấp mấy chục lần, nhưng là xa xa không sánh bằng Long Chi Hối a. Liền Long Chi Hối một phần mấy chục uy lực cũng không có. Mà Trầm Lãng hiện tại thì đi làm cái ngốc bức này. Bởi vì hắn cần đem thiên nhai hải các khu nhà theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Như vậy mới có thể đem một trận chiến này lực chấn nhiếp phát huy đến cực hạn. Có thể triệt để hù dọa đánh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chư quốc quân đội. Tan quản cái kia giấu ở một cái thành dưới đất thiên nhai hải các mới thật sự là thiên nhai hải các. Thiên Nam hành tỉnh cạnh biển cái kia chỉ là đại đồ thư quán mà thôi. Nhưng ở người trong thiên hạ nhãn chung đó chính là thiên nhai hải các a. Như Trầm Lãng có thể đưa nó theo thế giới trên triệt để xóa đi, cái này đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc dân chúng là bậc nào phấn chấn, cái này đối với thiên hạ vạn dân là bậc nào chấn động lay động. Còn có một chút, triệt để đem thiên nhai hải các hủy diệt hạm đội trong nháy mắt mưu sát đương nhiên chấn động lay động tuyệt luôn. Nhưng này cũng là bị động phản kích. Mà phá hủy thiên nhai hải các khu nhà là thuộc về chủ động xuất kích đầy đủ một lúc lâu. Trầm Lãng rốt cuộc chọn một cái thể tích nhỏ nhất. Hơn nữa năng lượng còn dư lại không có mấy năng lượng hạt tâm. Vậy có phải hay không năng lượng thừa lại hạ không nhiều lắm bảo tạc uy lực sẽ tiểu đâu? Hoàn toàn không phải như vậy. Cái này năng lượng hạt tâm bảo tạc xét đến cùng là kim loại hydrogen mất đi trăm vạn áp suất không khí áp chế sau trong nháy mắt bạo liệt. Cho nên uy lực nổ tung cùng nó chứa đựng năng lượng cơ hồ không có quan hệ. Một cách này năng lượng hạt tâm đường kính 1m3 tả hữu. Nhưng đại bộ phận đều là lồng năng lượng. Cung cấp 1.000.000 lần áp suất không khí cầm cố lại bên trong kim loại hydrogen. Chân chính kim loại hydrogen đường kính chỉ có 0.7m tả hữu. Thể tích chỉ có 0.18 thước vuông tả hữu, trọng lượng 16 tấn tả hữu. Đừng xem chỉ có 16 tấn. Hắn bảo tạc uy lực tương đương với 500 tấn tê. Nơ. Tê. Tương đương với Hiroshima bom nguyên tử 3/10. Liền chọn cách này một viên đi. Trầm Lãng triệt để đau lòng như cắt, chân quý như vậy năng lượng hạt tâm lại bị hắn trở thành lựu đạn tới dùng. Nhưng không có biện pháp, thiên nhai hải các khu nhà phòng ngự quá trâu bò, bình thường hỏa pháo căn bản không cách nào phá phòng. Đem mang lên ta phòng thí nghiệm đi. Trầm Lãng hạ lệnh. Đúng sau đó mười mấy cái Amazon nữ chiến sĩ cùng nhau dùng sức. Bao quát đại ngốc cũng cùng nhau. Đem viên này đường kính 1.3 thước năng lượng hạt tâm mang lên Trầm Lãng phòng thí nghiệm. Viên này năng lượng hạt tâm đã bị bại liệt, cho nên nằm ở ngừng vận chuyển trạng thái. Muốn làm nổ nó vô cùng đơn giản. Dùng mật mã khai mở hắn áp mộng thạch khống chế trung tâm. Nhưng sau khai mở hệ thống tự hủy là được rồi. Nhưng cái khó liền khó ở như thế nào khai mở viên này năng lượng nhiệt hạt cầu khống chế trung tâm. Thiên nhai hải tắc thiết định mật mã ai biết à, đại khái ngoại trừ Ninh Hàn cùng tả từ bên ngoài. Ai cũng không biết. Hơn nữa đây không phải là máy tính. Là vô pháp tiến hành bạo lực phá giải. Phía trước ở Amazon đảo Trầm Lãng sở dĩ biết những thứ kia khống chế hạt tâm mật mã. Đại bộ phận là bởi vì Khương Ly bệ hạ ghi chép. Cho nên Trầm Lãng muốn nhất lần lại nhất lần mà kiểm tra xong mật mã. Có thể cần 1 năm nửa năm. Thậm chí càng thêm lâu. Đương nhiên còn có nhất chủng tình hình. Viên này năng lượng hạt tâm là thuộc về thượng cổ Đông Phương đế quốc. Cái kia Trầm Lãng có thể dây giải khai. Tựu như cùng chúc thì phát hiện cái kia trụ sở bí mật năng lượng khống chế trung tâm giống nhau. Trầm Lãng bất đắc dĩ lại một lần nữa cắt chỉ. Đem huyết dịch lại một lần nữa cùng thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch dung hợp vào một chỗ. Hình thành ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch. Nhưng sau bôi ở cái này năng lượng hạt tâm lên. Răng rắc. Quả nhiên trực tiếp khai mở. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm thán. Chính mình huyết mạch quyền hạn thực sự là cao a. Dường như chỉ cần là thượng cổ Đông Phương đế quốc gì đó. Mình cũng có thể khai mở. Tất cả chuyện tiếp theo liền dễ dàng. Trầm Lãng có thể theo thì mở ra nó hệ thống tự hủy. Đem thiên nhai hải các khu nhà triệt để xóa đi. Nhưng Trầm Lãng tiếp lại muốn đối mặt một lựa chọn. Là dùng vận chuyển viên này năng lượng hạt tâm trôi đến thiên nhai hải các khu nhà nơi đó làm nổ, hay là dùng long chi lực thượng cổ phóng ra trang bị. Cách trên 100 dặm phóng ra đâu muốn đổ bớt việc. Sẽ dùng trước nhất trùng phương án. Nhưng này dạng không có bức cách. Lực chấn nhiếp không đủ mạnh. Sau nhất trùng phương án cũng rất phiền phức. Cần đem long chi lực phóng ra trang bị hóa giải thành vài cách đại bộ phận. Nhưng sau trở lại chiến hạm trên lần nữa tổ giả trang. Đang dùng chiến hạm vận đến thiên nhai hải các khu nhà khoảng cách 100 dặm chỗ tiến hành phóng ra công kích. Phải biết rằng cái này long chi lực phóng ra trang bị nhưng là đầy đủ 20 mấy vạn cân. Cần mấy ngàn tính bằng tấn chiến hạm tài năng thả hạ đồ chơi này. Hơn nữa nó quá quý giá. Cần cả nhánh hạm đội hộ tống. Rất nhanh Trầm Lãng thì có quyết định, đã muốn trang bức, vậy chứa cực hạn. Thiên nhai hải các hạm đội toàn quân bị diệt tin tức này thậm chí còn không có truyền đi. Này thì toàn bộ hải vực chắc là tuyệt đối an toàn. Không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được Trầm Lãng quyền làm chủ trên biển. Cái này hành động chính là phiền toái một chút, nguy hiểm là không có bao nhiêu. vậy áp dụng sau nhất trùng phương án. Sử thượng tối cường người ở rể 83 chương 818 san bằng thiên nhai hải cắt theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Pháo đài lớn đỉnh phong long chi lực phóng ra trang bị bắt đầu tháo dỡ. Chia làm mười mấy cái bộ phận vận đến đại hình chiến hạm trên lần nữa tổ giả trang. Liền riêng này một cái công tác. Tiêu hao mấy mười canh giờ. Đợi được long chi lực phóng ra trang bị hoàn toàn an gắn xong tất về sau. Tất cả hạm đội hộ tống đều đã chuẩn bị ổn thỏa hơn nữa vì cam đoan cái này phóng ra trang bị có đầy đủ lực lượng. Trầm lãng hạm đội còn mang theo hai cái năng lượng khống chế trung tâm. Đầy đủ bao phủ toàn bộ hạm đội. 15 cỗ thượng cổ áo giáp đã chữa trị hoàn tất. Toàn bộ trang bị cho Amazon mạnh nhất tướng lính. Bao quát đo ra công chúa. Cho nên bọn họ bây giờ sức chiến đấu đã nhộn nhịp. Thượng cổ bắn liên tục cường nỏ. Thượng cổ chiến đao vô kiên bất tồi. Hơn nữa thượng cổ chiến hoa có thể dễ dàng nhảy lên cao mấy chục mét. Xa mấy chục mét không chỉ có như đây. Trầm lãng hạm đội hộ tống còn có mấy chục đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Mười mấy bộ phòng khoảng không cường nỏ. Mấy trăm ồ hỏa pháo. Liền mạnh mẽ như vậy hạm đội hộ tống. Không tin này thì mảnh này hải vực trên còn có cái gì có thể uy hiếp được trầm lãng quyền làm chủ trên biển. Trừ phi là phù đồ sơn hạm đội bắc lên. Chẳng qua phù đồ sơn đại khái ước gì trầm lãng đem thiên nhai hải cắt theo thế giới trên xóa đi. Hơn nữa thiên nhai hải cắt hạm đội toàn quân bị diệt tin tức căn bản không có nhanh như vậy hội truyền tới phù đồ sơn. Xuất phát theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Chi hạm đội này trùng trùng điệp điệp hướng 3.000 dặm bên ngoài thiên nhai hải cắt khu nhà đi đi. Ninh Hàn hạm đội bắc trên đánh nộ triều thành thời điểm. Trầm lãng pháo oanh thiên nhai hải cắt hạm đội chạy. Mấy ngàn mặt đất quân đội cũng tiêu thất. Khi đó, nhạc quốc thiên nam hành tỉnh dân chúng thực sự là không gì sánh được nản lòng thất vọng. Đương thời trầm lãng quân đội nổi giận đùng đùng nam hạ đánh thiên nhai hải cắt thời điểm. Bọn họ là bực nào phấn chấn à đối với trầm lãng tràn ngập vô cùng lòng tin. Về sau, trầm lãng hơn 100 ồ hỏa pháo cuồng oanh thiên nhai hải cắt chọn 2 ngày thời gian. Phóng ra mấy ngàn phát pháo đạn. Không hề chiến quả. Đừng nói không có nổ chết một cái người. Một căn phòng. Thậm chí liền thiên nhai hải cắt trắng như tuyết tường cũng không có hun đen. Căn bản là không cách nào phá phòng. Tất cả đạn pháo đều sẽ bị các loại các dạng phương thức chặn lại. Liền một chút chảy ra cũng không có. Đây hoàn toàn thì tương đương với biểu diễn 2 ngày 2 đêm đại diễm hỏa. Ngay từ đầu thiên nhai hải cắt trông cửa lão đầu bị làm cho ngủ không yên, về sau dĩ nhiên trong tiếng nổ vang ngủ. Thậm chí đến muộn lên, rất nhiều thiên nhai hải cắt học sĩ môn đến lầu đỉnh xem khói lửa tốt không được lãng mạn. Ngay từ đầu thiên nam hành tỉnh dân chúng không dám tới gần. Nhưng bên này động tính thực sự quá lớn. Cho nên bọn họ cũng dồn dập qua đây quan chiến. Những dân chúng này cũng không phải là đến xem khói lửa biểu diễn. Bọn họ là cho trầm lãng quân đội trợ uy chỉ có trầm lãng thắng. Nhạc quốc tài năng bảo toàn. Kết quả làm cho bọn họ rất thất vọng. Đánh 2 ngày 2 đêm. Thiên nhai hải cắt không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa một cái binh cũng không có xuất hiện. Thậm chí người ở bên trong thành quần kết đội ở lầu đỉnh ngắm phong cảnh. Trầm lãng hơn 100 môn uy lực kinh người hỏa pháo liền phảng phất cho thiên nhai hải cắt cù lép một dạng. Nhưng coi như đây, nhạc quốc dân chúng như trước ôm cử đại lòng tin, như trước cho trầm lãng quân đội trợ uy. Nhưng là bỗng nhiên có nhất thiên trầm lãng quân đội tiêu thất. Tức thì những thứ này quan chiến nhạc quốc dân chúng tâm triệt để lạnh xuyên thấu qua. Trầm lãng bệ hạ quân đội trực tiếp chạy. Có thể thấy được một trận chiến này thua định. Nhạc quốc cũng vong định. Nhưng mà mấy ngày về sau, trầm lãng quân đội lại một lần nữa xuất hiện. Quang Minh Chánh Đại xuất hiện ở thiên nhai hải các phương Bắc. Bởi vì lúc trước không có bất kỳ nguy hiểm. Nhạc quốc dân chúng lại một lần nữa dồn dập xuất hiện. Đến đây quan chiến mà lần này. Trầm lãng mấy ngàn quân đội dĩ nhiên không nã pháo. Tướng quân. Phương Bắc đại chiến đã muốn bạo phát. Nghe nói Càn quốc. Tấn quốc. Lương quốc chờ mười mấy cái quốc gia trăm vạn đại quân đã đánh vào Sở quốc. Đánh vào Diễm Châu. Trầm lãng bệ hạ lại không ra tay. Bọn họ tự muốn xong. Chúng ta Nhạc Quốc cũng muốn vong. Trầm Lãng bệ hạ ở đâu, lúc trước hắn mỗi một lần đều sáng tạo kỳ tích. Lúc này đây xin hắn lại một lần nữa trình diễn kỳ tích chứ, nếu không thì chúng ta đều muốn xong. Vô số Nhạc Quốc dân chúng dồn dập hô to. Thậm chí Ninh Chính phái ở Thiên Nam hành tỉnh quan viên cũng dồn dập xuất hiện. Cao giọng la hét. Bởi vì phía Bắc chiến của quả thực đã nguy như trồng trứng. Cùng này đồng thời Trầm Lãng hạm đội rốt cuộc đi tới Thiên Nhai hải các khu nhà ngoài 100 dặm hải vực lên. Một đường thuận phong. Không có gặp phải bất cứ địch nhân nào. Lại gần một chút, 50 dặm. Trầm Lãng hạ lệnh. Long chi lực phóng ra trang bị có thể phóng ra bất kỳ vật gì. Bởi vì nó là nhất chủng cường đại đạn điện tử bắn lực. Hơn nữa đường kính có thể biến hóa cao thấp. Có thể phóng ra long chi hối tên lớn. Cũng có thể phóng ra kim loại năng lượng vi vô lượng hạt tâm. Đương nhiên, nó cũng có thể phóng ra uy lực kinh người khổng lồ lựu đạn, chẳng qua nói vậy tính giá cả quá thấp. Nó phóng ra một lần nói. Hao tổn năng lượng là phi thường kinh người. Hơn nữa lúc này đây năng lượng hạt tâm nhưng là hoàn toàn cần nhờ long chi lực bắn ra lực. Nó mình cũng không có vĩ diễm động năng. Mười mấy tấn kim loại năng lượng vi vô lượng hạt tâm đã đặt ở long chi lực trang bị lên. Trầm Lãng lại một lần nữa vặn vẹo hết thảy áp mộng thạch công tắc, đồng thời thiết định phóng ra mục tiêu địa điểm. Mục tiêu, 25.000m bên ngoài Thiên Nhai hải các khu nhà. Phóng ra Trầm Lãng chợt đè chốt mở xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cường đại long chi lực phóng ra trang bị phóng xuất ra không gì sánh được cường đại điện tử lực. Trực tiếp đem đường kính 1m năng lượng cầu chợt bắn ra. Trên không trung xẹt qua một đường thật dài quý tích. Hướng Thiên Nhai hải các khu nhà bay đi. May mắn là điện tử lực. Nếu như là cấp bậc này hỏa pháo. Cái kia chỉnh chiến thuyền chiến hạm trực tiếp đã bị cường đại sức giật đánh rách tả tơi. Sưu. Đường kính 1m năng lượng hạt tâm trên không trung không ngừng xoay tròn. Lấy mỗi giây trung hơn 300m tốc độ nhanh tốc độ phi hành. Trên không trung xẹt qua một đảo hiện ra to lớn quang mang quý tích. Đồng dạng như là sao băng. Trầm Lãng cố ý chọn muộn thượng tiến hành phóng ra. Hắn muốn cho người cảm thấy đây là nhất chủng hủy diệt tính vũ khí. Mà không phải là cái gì năng lượng hạt tâm. Xem, đó là cái gì, đó là cái gì, bởi vì nó quá rõ ràng, vô số người đều phát hiện. Đó là lưu tinh sao, đó là lưu tinh sao, không được. Đó là Trầm Lãng bệ hạ chiến lược đại sát khí. Amazon tướng lính hô lớn. Đây là chúng ta Đại Càn Vương triều cấp chiến lược vũ khí, hết thảy Nhạc Quốc dân chúng. Tiếp các ngươi sẽ nhân chứng lịch sử tính nhất khắc. Thiên Nhai hải các đại nghịch bất đạo. Dám can đảm xâm phạm Nhạc Quốc nội chính. Trầm Lãng bệ hạ có chỉ. Đem Thiên Nhai hải các theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Triệt để xóa đi bệ hạ có chỉ. Thiên hạ bất luận cái gì quốc gia. Bất kỳ cái gì thế lực. Dám can đảm xâm phạm ta Đại Càn Vương triều lãnh thổ nửa bước. Chúng ta đều muốn dành cho hủy diệt tính đà kích. Chớ bảo là không báo trước Thiên Nhai hải các. Các ngươi ngày tận thế đến. Nhạc Quốc dân chúng. Các ngươi cũng là ta Đại Càn Vương triều dân chúng. Là Trầm Lãng bệ hạ con dân. Tiếp mở to hai mắt. Nhân chứng lịch sử đi, Trầm Lãng tướng lính không ngừng hô to. Đem ở đây vô số dân chúng kêu nhiệt huyết sôi trào. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm không trung cái kia một đảo lưu tinh, sáng quá, quá nhanh. Đây là theo mười mấy dặm trên trăm dặm bên ngoài phóng ra qua đây, quá kinh khủng. Quá bất khả tư nghị. Trầm Lãng bệ hạ quá mạnh mẽ. 25.000m, 80 giây tả hữu. Ở trong vạn chúng chúc mục, viên này lưu tinh chợt hướng Thiên Nhai hải các khu nhà rơi đập. Sưu sưu sưu sưu. Thiên Nhai hải các khu nhà tất cả phòng ngự cơ chế khởi động. Vô số phòng chống không thượng cổ mũi tên, vô số phòng khống võng, vô số phòng khoảng không lực tràng. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Những thứ này hệ thống phòng ngự có thể phòng được mấy chục ký lô đạn pháo. Chẳng lẽ còn có thể phòng được 16 tấn cao tốc cơ động năng lượng hạt tâm. Một giây kế tiếp trung âm viên này lưu tinh chợt nhập vào Thiên Nhai hải các đại đồ thư quán. Nổ vang về sau toàn bộ mặt đất đều run nhẹ nhẹ một cái. Nhưng về sau,

cũng không có bất kỳ cần đàm luận nói ý tứ. Nhưng hắn vẫn là Triệu Kiến Trương Ngọc Âm nữ học sĩ. Người nữ nhân này đã từng giúp qua Trầm Lãng nhiều lần. Thậm chí còn đã cứu Kim Trác Hầu tước tính mệnh. Được, ngươi đừng nói, ta đầu hàng. Kết quả Trầm Lãng còn chưa mở lời, Trương Ngọc Âm liền giơ hai tay lên. Ế, Trương Ngọc Âm nữ sĩ, ý chí lực của ngươi có phải hay không quá bạc nhược a? Ta lại không thể đối với ngươi tra tấn trích cũng sẽ không. Trương Ngọc Âm này thì tắm rửa thay y phục, liền đầu tóc đều nóng qua, có vẻ dung quang hoán phát. Kỳ thực ngươi thân phận vạch trần về sau, ta ở Thiên Nhai Hải các thời gian đã rất khó chịu. Trương Ngọc Âm nói, ta gặp mười mấy lần bí mật điều tra, còn bị Thiên Nhai Hải các nho sĩ dùng dược vật thẩm vấn. Cũng may mà ta và ngươi không có gì thật gian tình. Nếu không thì ta thi thể đều nát vụn. Nói đến phải nhờ có Trúc Hồng Tuyết. Ta làm qua hắn một năm lão sư. Hắn mở miệng đảm bảo hạ ta. Trầm Lãng nói, nhưng là ta nghe nói ngươi ở Thiên Nhai Hải các bên trong vẫn là ương ngạnh vô song a. Trương Ngọc Âm nói, Thiên Nhai Hải các đại đồ thư quán cùng Thiên Nhai Hải các là không cùng một dạng. Chúng ta chỉ là làm lý luận nghiên cứu. Nhìn như thanh quý, kỳ thực chó má quyền lực cũng không có. Vận mệnh toàn bộ nắm giữ ở trong tay người khác. Trầm Lãng nói, ngươi thật đầu hàng. Trương Ngọc Âm nói, đương nhiên, không tin ta chứng minh cho xem. Nhưng về sau, nàng trực tiếp tự muốn vén quần lên. Trầm Lãng kinh ngạc, ngươi và Trương Xuân Hoa là thân thích chứ? Hai người đều cuồng dã như vậy, làm sao làm trên đại càn đế chủ xem không được trên chúng ta loại nữ nhân này? Ta năm nay mới 29 tuổi à? Trương Ngọc Âm đạo. Trầm Lãng kinh ngạc, như không có nhớ lầm, 6-7 năm trước nàng đã nói chính mình 29 tuổi được. Ta biết ngươi chân chính mong muốn là cái gì. Trương Ngọc Âm nói, ngươi cũng biết, chúng ta là làm trụ cột lý luận nghiên cứu, cho nên toàn bộ đại trong tiệm sách đều là trụ cột lý luận điển tịch. Còn có một số bí tịch võ đạo ai? Ngươi bây giờ biết những thứ kia bí tịch võ đạo có nhiều không bao nhiêu tiền chứ? Để nhất đại kiếm vương Khâu Cử hao hết mười mấy năm thời gian phá dịch thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, coi là chân bảo, ly khai Thiên Nhai Hải Các, trở thành nhất đại kiếm vương ở thế giới bên ngoài hắn trở thành một truyền thuyết. Thế nhưng ở Thiên Nhai Hải Các bên trong kỳ thực liền chả là cái cóc khô gì. Mấy năm trước Trầm Lãng còn không cảm giác được, bây giờ là thật thật minh bạch. Bí tịch võ đạo ở Thiên Nhai Hải Các thật cái gì cũng không phải. Cho nên nói đây, chân chính Thiên Nhai Hải Các cơ mật trọng yếu, còn có hạch tâm kỹ thuật, chúng ta đại đồ thư quán đều không phải là biết đến. Ngươi suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Công khai đặt ở bên ngoài biểu diễn cái gì cũng là một ít gì ngoạn ý. Trương Ngọc Âm đạo. Trầm Lãng đương nhiên biết. Tựu như cùng tại chỗ có trong tiệm sách, ngươi cũng có thể tra được An Bớt Anh Sờ Tanh thuyết tương đối. Newton ba đại định luật, thế nhưng tuyệt đối tìm không được phản ứng nhiệt hạt chạm phát điện tương quan nghiên cứu tiến triển. Cũng tìm không được đầu đạn hạt nhân tiểu hình hóa kỹ thuật vân vân. Thiên Nhai Hải Các có ba cái hạt tâm bộ môn. Sinh mệnh nghiên cứu bộ môn, thượng cổ năng lượng nghiên cứu bộ môn, địa chất dò xét tìm bộ môn. Nghe vào cũng rất cao đại lên, hơn nữa còn tràn ngập học thuật khí tức. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thứ nhất bộ môn dùng vô số người sống làm nghiên cứu, thậm chí nhóm lượng chế tạo có chút quái thú. Thứ hai thượng cổ năng lượng nghiên cứu bộ môn chính là chế tạo nghiên cứu thượng cổ vũ khí trang bị. Thứ ba địa chỉ dò xét tìm bộ môn là chuyên môn đi dò xét tìm thượng cổ phế tích, đồng thời phức tạp tiêu diệt địch nhân. Tàn sát Tây vực chư quốc 1 triệu người huyết hồn quân liền xuất thuộc về địa chất dò xét tìm bộ môn. Trương Ngọc Âm nói tiếp, ngoài ra ngươi này thì nhất muốn biết khẳng định là chân tránh Thiên Nhai Hải Các ở đâu. Đây là tuyệt mật trong tuyệt mật. Không phải ta tiểu nhân vật như vậy có thể biết đến. Thậm chí đại đồ thư quán bên trong không có một người biết. Đương nhiên ta là đi qua chân chính Thiên Nhai Hải Các thành dưới đất. Ta bị bắt nơi đó tiếp thu điều tra qua. Chẳng qua hết thảy tương quan ký ức đều bị hủy diệt. Hơn nữa ta bị trộm tới thời điểm mất đi tất cả tri giác. Thế nhưng tiếp ta sẽ đem tất cả tỉ mỉ đều viết xuống giao cho ngươi. Trầm Lãng kinh ngạc. Vì sao không được nói thẳng ra? Muốn viết xuất hiện Trương Ngọc Âm nói. Khẩu thuật không có cảm giác. Mà những chi tiết này đều tương đối mơ hồ đúng Ninh Hàn hạm đội ngươi. Toàn Diệt Trầm Lãng gật đầu nói đúng. Trương Ngọc Âm nghẹn họng nhìn chân chối, nói cái này khiến thứ nhất, ta đầu hàng thì càng thêm không có chứng ngại tâm lý. Trầm Lãng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cáo từ. Trương Ngọc Âm ở phía sau nói. Trầm Lãng, nhớ kỹ muốn lạc lối nói. Tìm đến ta à? Ta năm nay 29 tuổi. Trầm Lãng đi tới cửa. Tức thì nhìn thấy vẻ mặt tức giận Trương Xuân Hoa. Nàng vốn là muốn tới bái phòng Trương Ngọc Âm. Hiện tại trực tiếp tiến lên đem cửa phòng quan lên. Con mắt thật nhanh chuyển động. Nếu muốn biện pháp ngăn cách Trầm Lãng cùng Trương Ngọc Âm thầm lén tiếp xúc. Toàn bộ nổ triều thành trung. Không biết xấu hổ hồ ly tinh có ta Trương Xuân Hoa một cách đã đủ. Muốn cùng ta đi người giống vậy thiết lập đuổi ra khỏi ngươi mà Trầm Lãng ly khai về sau. Trương Ngọc Âm nhắm mắt lại đi tìm cách loại cảm giác này. Mình bị trộm tới thiên nhai hải các thành dưới đất tra hỏi thời điểm đối với cảnh vật chung quanh nhỏ bé cảm giác. Hy vọng có thể bắt được nào đó trùng linh cảm. Tiến tới đạt được đột phá. Thiên nhai hải các trong địa hạ thành tả từ các chủ chính nhắm mắt lại. Đi cảm ứng phân tích một quyển thượng cổ bí tịch. Nhưng sau một chút hình thành với bút xuống. Hắn ở vẽ địa đồ. Hơn nữa còn là cái kia chủng phi thường huyền diệu địa đồ. Hầu như không có người có thể đọc được. Hắn những thứ này địa đồ không phải mặt ngoài địa hình đồ. Mà là phi thường tường tận số liệu tọa độ. Còn chưa phải là dùng phổ thông văn tự. Bất kỳ người nào coi như chứng kiến tựu như cùng thiên thư một dạng. Vạn dặm đại hoang mạc. Vạn dặm đại hoang mạc phía trước hắn có hai cách được tuyển chọn. Một cách vạn dặm đại hoang mạc. Mặt khác một cái chính là ma dược đại tam giác, nhưng ma dược đại tam giác đã tinh tế dò xét tìm qua. Phi thường chấn động lay động. Thế nhưng có thể cung cấp thiên nhai hải các khai thác chỗ trống cũng không nhiều. Thế giới đối mặt kịch biến. Đầu tiên phá cuộc chính là Bạch Ngọc Kinh. Mấy trăm hơn ngàn năm liền đã thu được chí cao vô thượng siêu thoát địa vị. Làm cho thế lực khác toàn bộ theo không kịp. Hiện tại Phù Đồ Sơn cũng muốn đi trên quật khởi đường thiên nhai hải các nguy hiểm. Sau đó hắn thiên nhai hải các cũng muốn dùng trăm năm tiến hành phá cuộc. Triệt để thoát ly thế giới này trật tự cầm cố. Cao cao tại thượng. Quan sát cả đời. Chủ nhân chúc hồng tuyết tới. Bên ngoài có người nói. Tả từ các chủ đem thượng cổ quyển trục còn có hắn vẽ cái này thiên thư một dạng địa đồ thu bắt đầu pha trà. Trúc Hồng Tuyết đi tới quỳ xuống nói bái kiến lão sư. Tả từ các chủ nói. Ngươi là ta mang mấy thập niên đệ tử. Lời nói nhảm ta tựu không nói. Ngươi là Khương Ly Dư Nghiệt. Ngươi là Khương Ly Tạo Gia. Ngươi không phải Trúc Nhung ruột thịt. Trúc Hồng Tuyết mặt mũi run lên nhưng là lại không nói gì thêm. Tả từ các chủ nói. Ngươi là một cái có vinh dự cảm người cái này rất tốt. Nhưng là chính là bởi vì như đây. Ngươi không nên rơi vào hẹp tư duy bên trong. Ngươi nên có càng thêm cao quý lý tưởng. Chúng ta thiên nhai hải các trăm năm kế hoạch tựu muốn khai mở. Ngươi còn trầm mê ở hay là huyết mạch sâu xa ta đều không để ý ngươi là Khương Ly Dư Nghiệt. Chính ngươi lại quan tâm cái gì. Trúc Hồng Tuyết sâu đã dài ra mấy tấc. Hốc mắt hãm sâu. Đối mặt tả từ chất vấn. Hắn như trước không nói chuyện có thể đáp. Trầm Lãng là Khương Ly Nhi Tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi thuần phục hắn sao? Tả Tử hỏi. Trúc Hồng Tuyết kinh ngạc, nhưng sau lắc đầu. Tả Tử nói. Ngươi coi như muốn thuần phục hắn cũng không có. Ninh Hàn hủy diệt hạm đội đã đi đánh nổ triều thành. Hắn cùng hắn đại càn vương triều đều xong. Trực tiếp tan thành mây khói. Một trang này lật qua. Chúng ta tiếp trọng tâm ở Tây Vực. Ở vạn dặm đại hoang mạc. Chúng ta đã đầu nhập thiên văn sổ tự lực lượng ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại đi. Bên kia còn cần ngươi. Hiểu chưa? Trúc Hồng Tuyết như trước rơi vào nào đó trùng uể oải. Tả từ tiến lên. Dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Trúc Hồng Tuyết. Cả giận nói. Cho ta thanh tỉnh một điểm. Trầm Lãng đã chết. Đại Càn Vương Triều cũng diệt. Khương Ly đang ở thế giới này trên sau cùng đồ đạc cũng tan tành mây khói. Ngươi làm may mắn còn tồn tại người. Hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Phải có cao hơn chí hướng. Nhưng về sau, hắn cầm một ly trà, phi thẳng đến Trúc Hồng Tuyết trong miệng uy xuống. Đi! Đem râu đầu tóc cho ta quát. Ngươi để nhất Mỹ Nam tử khí chất chạy đi đâu? Tả Tử phách một cái Trúc Hồng Tuyết cầm. Nhưng sau đẩy hắn ra ngoài. Sau đó, Tả Tử lắc đầu thở dài nói. Trầm Lãng a, ngươi làm lỡ ta nhiều thiếu sự tình a. Diệt ngươi cả thế giới đều thanh tính rất nhiều. Mà đang ở này lúc bên ngoài có một thân ảnh chạy như điên mà vào, thậm chí không có gõ cửa, vọt thẳng tiến đến. Thúc phụ. Một cái thanh niên vẻ mặt thương bạc đi vào. Làm sao gây họa bị Ninh Hàn khu trục trở về đều nói ngươi không nên trêu chọc nàng, nàng trung thân không lấy chồng. Tả Tử đạo. Người này là Tả Tân. Tả Tử một cái chất tử. Hắn xem như là Ninh Hàn hủy diệt hạm đội giám quân. Bình thường tồn tại cảm giác rất yếu. Nhưng tư nhân hạ quyền lực rất lớn. Có thể dám thì bất luận kẻ nào. Trực tiếp hồi báo Tả Tử. Chẳng qua trong toàn bộ quá trình. Hắn hầu như đều không có lộ diện. Hơn nữa cũng ăn mặc tính chất đặc biệt thượng cổ áo giáp. Có vẻ phi thường khiêm tốn. Thúc phụ, chúng ta thua, toàn quân bị diệt. Tả Tân đạo. Lời này vừa ra. Tả Tử các chủ cả người run lên. Bình trà trong tay trực tiếp tan tành mây khói. Liền bên trong nước trà đều sôi trào vì vũ khí. Thua làm sao có thể, một trận chiến này là sư tử giết thỏ. Thế lôi đình mưu sát. Làm sao lại thua, chi này hủy diệt hạm đội cường đại đến có thể diệt Trầm Lãng 10 lần. 100 lần đi. Làm sao lại thua hắn? Tả Tử đời này trải qua sự tình rất nhiều rất nhiều. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có giống như hôm nay kinh hãi như vậy qua. Lần trước như thế hoảng sợ, chắc là nghe được Khương Ly chết bất đắc kỳ tử tin tức. Cái này hai lần nghe vào đều có vẻ như vậy sai lầm tuyệt luôn a. Thúc phụ a, Trầm Lãng vận dụng nhất trùng cấp chiến lược đại sát khí, cách 200-300 dặm phóng ra, vẹn vẹn nhất phát, chúng ta hạm đội vô địch liền toàn quân bị diệt. Ta dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung cái kia trùng vũ khí khủng bố chi chỗ. Nó nổ tung quang mang so với Thái Dương còn muốn hiện ra vô số lần. Trong lúc nổ tung, vật sở hữu thật giống như trong nháy mắt bốc hơi phát một dạng. Chúng ta tung hoành mười mấy dặm hạm đội. Trong nháy mắt đã bị hủy diệt, dù cho nhất rìa ngoài hạm đội. Cũng bị đáng sợ bão táp thổi lật. Còn có chúng ta chiếc kia thượng cổ cử hạm mặt ngoài. Trực tiếp dung hóa vặn vẹo. Thúc phụ, ta nằm mơ đều sẽ không thể không có nghĩ tới một màn này. Thế nhưng cả đời này ta không bao giờ quên. Tả Tử các chủ thống khổ nhắm mắt lại. Muốn rót một ly trà. Kết quả phát hiện ấm trà không có. Long chi hối, long chi hối. Tả Tử các chủ nói. Thượng cổ chiến lược vũ khí long chi hối. Hắn làm thế nào chiếm được đó a, hắn thế nào sẽ có quyền hạn à, lại có bao nhiêu người cuối cùng chọn đời. Tiêu hao vô số sinh mệnh. Đều vô pháp khai mở long chi hối a. Tả Tân run rẩy nói. Thúc phụ. Tiếp làm sao bây giờ, ta cảm thấy cái này trùng hủy diệt tính đại sát khí. Trầm Lãng khẳng định chỉ có một chi. Sẽ không còn có để nhị nhánh. Mà đang ở này lúc. Bên ngoài có một người chạy như điên tới. Nhưng không có vọt vào phòng. Mà là ở bên ngoài rung giọng nói. Chủ nhân. Trầm Lãng ở ngoài khơi cách mười mấy dặm phóng ra đáng sợ sát khí. Đem chúng ta ở Thiên Nam hành tỉnh Thiên Nhai Hải các khu nhà san thành bình địa. Tức thì Tả Tử các chủ mặt mũi lại co quắp một trận. Nhưng về sau. Hắn xuất ra một phần Trầm Lãng quốc thư. Lại một lần nữa thì thầm. Bất luận cái gì tiến nhập Đại Càn Vương Triều lãnh thổ quân đội. Đem đụng phải hủy diệt tính đà kích. Theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Chớ bảo là không báo trước. Phía trước hắn còn nói cái này quốc thư quá bạch. Quá phù khoa. Hoàn toàn là một chuyện cười. Mà bây giờ lại biến thành chiếu nặng sự thực. Phảng phất mỗi một chữ đều nặng đến thiên quân. Các chủ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ các chủ. chúng ta còn có quân đội, chúng ta còn có bí mật quân đoàn, còn có cường đại thượng cổ trang bị, chúng ta còn rất nhiều tông sư cấp cường giả. Chúng ta cái này xuất binh đi tiêu diệt Nộ Triều Thành, đi đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Đúng, chúng ta tại địa hạ thành còn có quân đội, còn có rất nhiều cường đại trang bị. Chúng ta ở Tây Vực còn có quân đội, ở vạn dặm đại hoang mạc còn có cường đại nhất võ đạo quân đoàn. Toàn bộ điều qua đây, tiêu diệt Trầm Lãng. Tả Từ các chủ nhắm mắt lại, này sinh chưa từng như này đau đớn a. Toàn bộ nội tâm liền dường như muốn sóng triều dựng lên, huyết dịch của cả người liền dường như muốn xé mở huyết quản bắn ra tới. Hắn chính là Thiên Nhai Hải Các chi chủ a, sáu đại siêu thoát thủ lĩnh một trong. Bây giờ dĩ nhiên tao ngộ thảm như vậy, bại như này, sỉ nhục, toàn bộ hủy diệt hạm đội đều bị phá hủy. Thậm chí mặt ngoài cái kia Thiên Nhai Hải Các cũng bị triệt để xóa đi. Lúc này, ta Tả Từ hẳn là thổ huyết đi. Hô! Tả Từ các chủ thật dài hô một hơi, nhưng sau sẽ Trầm Lãng phần này chiếu thư ôm vào trong lòng, hướng đi ra bên ngoài. Chuẩn bị tuyết điêu. Phải. Chủ nhân ngài tính toán đến đâu rồi trong Viêm Kinh sao? Tả Từ các chủ nói. Không được. Ta đi gặp lại Trầm Lãng. Cáp Viễn Thông chúc mừng chuyện đạt mốc hơn 30 vạn cất chứa, 140k bình luận bên trung. Sử thượng tối cường người ở rể 83 chương 821 liệt hỏa thương. Trầm Lãng đang đọc Trương Ngọc Âm học sĩ bút ký. Liên quan tới nàng bị trộm tới Thiên Nhai Hải Các thành dưới đất tổng bộ toàn bộ quá trình. Cực độ chi tường tận. Thậm chí liên quan tới phong hướng. Tiếng vang. Rung động. Còn có tia sáng đều viết rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên còn có rất nhiều văn tự ở liêu hắn quá trớn. Thảo nào cần viết. Hơn nữa phần này bút ký nàng hiển nhiên dự định chia xong mấy lần giao. Hơn nữa còn là muốn tận mặt giao cho Trầm Lãng. Được xưng là tuyệt mật. Không thể trải qua đảm nhiệm tay người nào. Thật không hổ là lần đầu tiên gặp mặt liền ngồi ở Trầm Lãng trên đùi nữ nhân. Trầm Lãng. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trương Ngọc Âm đạo. Nàng dĩ nhiên xuyên trên sườn xám. Hơn nữa xẻ tà đến giữa hai chân. Trầm Lãng thiết kế ra sườn xám cũng không được hoan nghênh. Cũng không có gì nữ nhân thích mặc. Nhưng ngạnh sinh sinh bị Trương Ngọc Âm xuyên ra nữ thần mùi vị. Nói câu nói này thời điểm nàng còn giao nhau một cách hai chân. Làm cho Trầm Lãng thấy được nàng nhục quang yêu kiều chân. Ngươi hỏi. Trầm Lãng đạo. Trương Ngọc Âm nói, ngươi đạt được Long Chi Hối chiến lược đại sát khí hẳn là phi thường ngẫu nhiên. Đây không phải là Trầm Lãng nói cho nàng biết. Bởi vì Long Chi lực phát xạ trang bị trên cái kia nhánh hủy diệt tên lớn dương phẩm giá trên đại đại có khắc Long Chi Hối ba chữ. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, rất ngẫu nhiên. Trương Ngọc Âm nói, nhưng dựa theo ngươi kế hoạch, Ninh Hàn xuất lính hủy diệt hạm đội tới đánh ngươi nên là tất nhiên. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Trầm Lãng phía trước cũng đã nói, ở khai mở Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến phía trước, liền nhất định phải làm tốt hạ một trận đại chiến chuẩn bị. Nếu không thì không có thể mở đánh. Nếu như không có đạt được Long Chi Hối, vậy hắn sẽ chậm lại Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến. Mãi cho đến cùng Ninh Hàn hạm đội đại chiến có nắm chắc thời điểm mở lại mở. Trương Ngọc Âm nói, như ngươi không có được Long Chi Hối, vậy ngươi dự định như thế nào đánh bại Ninh Hàn hủy diệt hạm đội? Dựa vào bình thường võ lực nói, ngươi căn bản không thể có thể đánh được. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, nhưng đây là một cái bí mật. Không có Long Chi Hối tình huống xuống, Trầm Lãng có khác kế hoạch sao? Đương nhiên là có. Hơn nữa cái kia kế hoạch ở Ma Dược Đại Tam Giác, vận dụng trăm vạn hải quái đại quân diệt Ninh Hàn hạm đội. Nhưng nói vậy liền cần yêu yêu ra ngựa. Nhưng Trầm Lãng thật tình không muốn như vậy. Hắn hy vọng yêu yêu bảo bối có thể vô ưu vô lự mà trưởng thành. Hơn nữa vậy đối với hắn hải vực sẽ có hủy diệt tính đà kích. Ma Dược Đại Tam Giác cũng sẽ lọt vào đáng sợ phá hư. Trương Ngọc Âm cũng không hỏi nhiều. Mà là hỏi, ở bút ký của ta chung ngươi có thể có cái gì thu hoạch sao? Ngươi có thể đủ suy đoán ra Thiên Nhai Hải Các thành dưới đất ở nơi nào không? Trầm Lãng lắc đầu nói, tin tức lượng vẫn là quá thiếu. Trương Ngọc Âm ngồi lại đây, trực tiếp ngồi ở Trầm Lãng tay vịn của cái ghế lên, nửa người đều đè ở Trầm Lãng thân thể. Thậm chí nàng có phân nửa đều ngồi ở Trầm Lãng cánh tay lên. Nhưng là lại phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng. Hỏi ngươi còn có chỗ nào xem không minh bạch. Cần ta giải thích một chút tạm thời không có. Trầm Lãng đạo. Ừ. Ta tiếp đó sẽ tiếp tục kỷ niệm. Một ngày ta nghĩ tới cái gì. Sẽ tiếp tục viết ra bút ký. Sau đó sẽ giao cho ngươi. Trương Ngọc Âm đạo. Nhưng sau nàng bỗng nhiên lại gần. Hồng Diễm Diễm môi liền lần lượt Trầm Lãng mặt mũi nói. Đừng nhúc nhích. Ngươi thật giống như có một căn đầu bạc phát. Ta giúp ngươi rút ra. Nhưng sau nàng cả người đều khuyên qua đây. Ngực đè ở Trầm Lãng mặt lên trực tiếp nhổ Trầm Lãng một cọng tóc phát. Ai nha thật xin lỗi a, đây không phải là đầu bạc phát. Là ánh mặt trời chiếu tới được hiệu quả đưa đến ảo giác. Trầm Lãng không nói, Trương học sĩ ngươi muốn liêu ta quá trớn liền liêu ta, cũng dùng không đến nhổ ta một cọng tóc phát đi. Mà đang ở này lúc Trương Xuân Hoa trực tiếp đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm túc nói, bệ hạ, có chuyện trọng yếu tình. Trương Ngọc Âm cũng không kinh hoàng. Ưu nhã theo Trầm Lãng cái ghế tay vịn đứng lên nói. Bệ hạ, ta đây liền tiếp lấy viết báo cáo. Trầm Lãng đi ra cửa đi. Trương Xuân Hoa đi tới Trương Ngọc Âm bên trên thấp giọng nói. Lão sư, tuy là ngươi không có dạy qua ta, nhưng đừng quên ngươi là lão sư ta. Trương Ngọc Âm ôn nhu nói. Làm sao ta mặc dù là lão sư ngươi, thế nhưng ta mới 29 tuổi. So với ngươi rất khác nhau 2 tuổi mà thôi. Trương Xuân Hoa nói. Đừng phí công. Nam nhân ta hưởng thụ trêu chọc quá trình. Nhưng ngươi nếu thật tiến lên giường đi, hắn không dám ngủ ngươi. Hắn đã dung không được hạ những nữ nhân khác. Trương Ngọc Âm nói, xảo, ta cũng chỉ là hưởng thụ trêu chọc quá trình mà thôi. Trương Xuân Hoa bỗng nhiên lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói. Trương Lão Sư, chúng ta đều là thiên nhai hải các. Cho nên ta cho ngài mang đến một món lễ vật. Nho nhỏ ý tứ. Bất thành kính ý. Nhưng sau Trương Xuân Hoa đem một cái hộp để xuống. Đi ra ngoài Trương Ngọc Âm mở ra cái dương không khỏi cười một tiếng. Một căn dưa chuột mà thôi. Phải dùng tới dùng như vậy tinh xảo hộp giả trang sao. Phù Đồ Sơn cái kia quan sát viên nhận tội. Nhưng hắn biết được cũng không nhiều. Trương Xuân Hoa nói. Đại bộ phận tin tức. Chúng ta đều đã hỏi lên. Hơn nữa hình thành báo cáo. Ở He La công chúa trong tay. Chỉ có ngươi có quyền giới hạn xem. Trầm Lãng gật đầu. Tiếp tục hướng dưới đất tù thất đi tới những thứ này siêu thoát thế lực quan sát viên miệng thực cứng. Hơn nữa trải qua huấn luyện đặc thù. Dù cho dùng thuốc nói thật. Lời nói ra cũng thật thật giả giả. Cho nên He La đám người dằn vặt bọn họ mười mấy ngày. Ngày đêm không nghỉ dằn vặt. Cái gì đều dùng lên. Cuối cùng dùng thuốc nói thật thêm trên áp mộng thạch điện giật. Thậm chí đối với bọn họ đại não thần kinh tiến hành tàn phá. Rốt cuộc nhìn không được nhận tội. Phù Đồ Sơn có hay không long chi hối Trầm Lãng hỏi. Cái kia Phù Đồ Sơn quan sát viên phảng phất tiến nhập nhất trùng điên trạng thái. Dung đùi đắc ý nói có. Trầm Lãng nói ở đâu có phải hay không ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ trung phát hiện đúng, vâng. Phù Đồ Sơn quan sát viên đạo. Trầm Lãng nói. Vậy các ngươi đạt được quyền hạn sao không biết, hẳn không có. Phù Đồ Sơn quan sát viên đạo. Trầm Lãng nói. Cái kia long chi hối phóng ở địa phương nào Phù Đồ Sơn quan sát viên nói. Ta không biết. Trầm Lãng nói, Ngô Đồ Tử đâu nàng ở đâu Phù Đồ Sơn quan sát viên nói, bị nhốt lại. Trầm Lãng nói. Bị nhốt ở đâu Phù Đồ Sơn quan sát viên nói. Trước nhốt ở Phù Đồ Hải An tức đảo. Nhưng sau bị Doanh Vô Minh mang đi. Không biết đi đâu trong. Trầm Lãng nói. Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ phát hiện vật gì vậy Phù Đồ Sơn quan sát viên nói. Rất nhiều. Chúng ta phát triển. Lần này siêu thoát thế lực hội nghị chúng ta Sơn trưởng đã không đi. Chúng ta đã không cần hội nghị phân phối tài nguyên. Ha ha ha. Trầm Lãng nói. các ngươi phát hiện đồ trọng yếu nhất là cái gì? Phù Đồ Sơn quan sát viên toàn bộ tinh thần phảng phất rơi vào tan vỡ. Điên nói. Ta muốn bay. Ta muốn bay. Ha ha ha ha. He La công chúa bất đắc dĩ nói. Hắn trải qua chuyên môn tinh thần huấn luyện. Cho nên phía trước cha hỏi thời điểm lừa dối chúng ta rất nhiều lần. Bất đắc dĩ chúng ta đối với hắn đại não thần kinh tiến hành kịch liệt tàn phá. Cho nên hắn hiện tại không sai biệt lắm xem như là điên. Trầm lãng nói các ngươi làm sao tàn phá. He La lôi ra mặt khác một cái quan sát viên. Xuất ra hai cây châm chợt đâm vào hắn đại não bên trong. Nhưng sau liên tiếp trên ác mộng thạch trang bị vặn vẹo công tắc. A a a a. Cái kia thông thiên tử quan sát viên phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Cả người kịch liệt mà run rẩy. Thật trong mắt đều muốn tuôn ra đến. Trực tiếp không khống chế. He La lại đem châm nhổ lúc đi ra. Cái kia thông thiên tử quan sát viên dĩ nhiên phát sinh rủa gì tiếng cười nói. Trở lại. Trở lại. Quá thư hồ. Ta còn muốn. Ta còn muốn. Cái này người đã trải qua điên, phế. He La nói. Người này là làm chúng ta đặc thù tra tấn đối tượng thí nghiệm. Bởi vì thông thiên tử yếu nhất. Hẳn là cũng không có có giá trị gì tình báo. Tiếp tù binh chúng ta sẽ cẩn thận. Cố gắng hết sức móc ra càng nhiều hơn khẩu cung. Trầm lãng không nói. Thế giới này quá hiện thực. Thông thiên tử làm thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực. Liền tù binh của hắn cũng không bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên như vậy bị tàn phá. Trầm lãng gật đầu. Nhưng sau đi ra địa hạ lao tù. Bắt đầu xem những thứ này bí mật khẩu cung. Bỗng nhiên phát hiện bên người có điểm hương. Kết quả phát hiện Trương Xuân Hoa ngồi ở cái ghế của hắn tay vịn lên. Hơn nữa cũng ăn mặc sườn xám. Xẻ tà càng cao. Làm sao Trầm lãng đạo. Trương Xuân Hoa mèo con một dạng nhìn chằm chằm Trầm lãng chính là không ngừng phóng điện, không ngừng mà mài trà sát. Được, chính ngươi tới đi. Trầm lãng đạo. Trương Xuân Hoa nói, chờ ngươi những lời này đã thật lâu. Ngày kế bệ hạ quát kế hoạch thành công bước đầu tiên chúng ta làm ra bộ thứ nhất máy hơi nước. Một gã học sĩ đến đây hội báo. Trầm lãng không khỏi vô cùng kích động đứng lên nói, nhanh, mang ta đi ra ngoài xem. Ở phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Trầm lãng liền thấy cái này bộ thứ nhất máy hơi nước. Thực sự là không dễ dàng. Không sai biệt lắm nhanh thời gian nửa năm quá khứ cái này nhất đài máy hơi nước hoàn toàn là lấy tay công phu tạo ra. Vượt lên trước mấy chục danh học sĩ. Mấy trăm danh công tượng công tác kết tinh. Hơn nữa cái này đài máy hơi nước cùng địa cầu lịch sử bộ thứ nhất hoàn toàn khác nhau. Nó từ vừa mới bắt đầu bị thiết kế ra được chính là vì phi thuyền dùng máy hơi nước lại thêm trên cánh quạt. Là có thể khống chế khinh khí cầu hướng bay. Không hề tất cả theo phong như vậy bị động. Đương nhiên chân chính phi thuyền thích hợp nhất là dùng khí heli. Loại khí thể này phi thường nhẹ. Hơn nữa tính trơ mạnh phi thường. Không dễ dàng phát sinh phản ứng. Sẽ không giống khí vi vô giống nhau dễ dàng bạo tạc như thế nào tinh chế khí heli nguyên lý Trầm lãng cũng biết. Theo khí thiên nhiên chung dùng máy hơi ép là có thể tinh chế khí hơn nữa có dầu hỏa địa phương thông thường khả năng kèm thêm khí thiên nhiên. Vốn lấy Trầm lãng thế lực bây giờ công nghiệp thế lực tinh chế khí heli là không thể. Đương nhiên dùng mê tan rót phi thuyền cũng được. Mê tan thu hoạch liền dễ dàng nhiều. Chiều ao liền có thể. Nhưng đồ chơi này quá nguy hiểm. Động một chút là bạo tạc. Còn không bằng amoni áp khí. Tuy là đồ chơi này cũng có độc, nhưng không dễ dàng bạo nổ. Bởi vì nó châm là hơn 600 cơ. Tuy là tinh chế cũng khá là phiền toái. Nhưng, ít nhất, so với khí heli thật nhiều. Cho nên ở Trầm lãng phi thuyền trong kế hoạch nhóm đầu tiên định dùng amoni áp khí. Bệ hạ mời xem. Cái kia học sĩ đạo. Hắn trực tiếp một chút thiêu ngư dầu. Khoảng khắc về sau cái này máy hơi nước mà bắt đầu vận chuyển. Đi qua mỗi bên chủng trang bị về sau. Hơi nước bắt đầu thôi động cánh quạt. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Chúng ta áp dụng nhôm tới chế tạo toàn bộ máy hơi nước. Nhưng là bởi vì nó điểm nóng chảy quá thấp, cho nên đang thiêu đốt phòng chúng ta áp dụng cái khác thép cấu tạo. Dựa theo bây giờ cái này máy hơi nước trọng lượng đã đạt được trên phi thuyền cấp bậc, học sĩ nói. Hơn nữa bởi vì có áp mộng thạch bát ma hỏa diễm, cho nên chúng ta có thể chế tạo ra tốt nhất cánh quạt diệp mảnh nhỏ. Trầm Lãng trước mắt chứng kiến nhất mâu thuẫn một cái cơ khí cực kỳ lạc hậu máy hơi nước lại xứng trên siêu cấp tân tiến cánh quạt. Làm tốt lắm, cần khen thưởng, Trầm Lãng nói. Thế nhưng cái này không máy móc vẫn là quá lớn, ít nhất phải thu nhỏ hơn nữa gấp 3 lấy lên, tốt nhất là thập bội, học sĩ nói. Là bệ hạ, thu nhỏ lại gấp 3 chúng ta có lòng tin. Bởi vì ở chế tạo trong quá trình, chúng ta không ngừng phát hiện lệch lạc chi chỗ. Lần nữa chế tạo thời điểm có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trầm Lãng nói. Tăng số người nhân thủ nghiên cứu kiểu mới máy hơi nước, tranh thủ sớm ngày chế tạo ra dùng ở quân hạm ở trên đại hình máy hơi nước. Coi như ngay từ đầu không thể làm chiến hạm chủ yếu động lực, cũng muốn làm phụ trợ động lực. Phải, bệ hạ. Hôm nay chú định là nhất ngày tháng tốt. Buổi sáng Trầm Lãng mới vừa nhìn thấy bộ thứ nhất đối lập nhau thành thục máy hơi nước. Buổi chiều Trầm Lãng liền gặp được một cái càng trọng yếu hơn vũ khí. Thương. Đương nhiên còn chưa phải là súng trường. Tan quản súng trường nguyên lý cũng không thể so tuyến thang pháo phức tạp nhiều lắm. Thế nhưng đạn nhóm lượng chế tạo quá phiền phức. Hơn nữa đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Mà Trầm Lãng xưởng hiện nay như cũ đại lượng dựa vào nhân công. Dùng để chế tạo đạn pháo có thể. Dùng để chế tạo đạn nói thật sự là tính giá cả quá thấp. Hơn nữa nhân lực không đủ ở chuyên môn cơ khí chế tạo ra. Tương đối hiện đại kim loại vỏ bọc bắn ra chắc là rất khó nhóm lượng sản xuất. Cho nên bây giờ ra đời thương là giấy kíp nổ kích phát thương cũng chính là giấy xác bắn ra. Chính là giấy xác đem lửa có sẵn. Phóng ra thuốc. Đầu đạn bao chứa ở cùng nhau. Tan quản nghe vào rất lạc hậu. Nhưng uy lực kỳ thực rất không lầm bởi vì Trầm Lãng dùng là uy lực rất mạnh không khói thuốc nổ. Đầu đạn liền mạnh hơn. Toàn bộ dùng làm bằng đồng. Thậm chí vì đối phó những thứ kia siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn. Thậm chí có thể ở đầu đạn trên độ một tầng giam. Dù sao chỉ có đầu đạn nhọn ở trên một điểm. Cũng không cần lo lắng hội đem ránh nòng súng bạc đi. Không chỉ có như đây. Bởi vì áp mộng thạch trang trí xuất hiện. Dễ dàng có thể phóng xuất ra kinh người nhiệt độ bát ma hỏa diễm. Hơn nữa bởi vì thép vôn giam tồn tại. Có thể chế tạo ra tốt nhất cái son. Cho nên toàn bộ những thứ này thương toàn bộ dùng không khe thép quản chế tạo ra đến. Toàn bộ đều là sau giả trang tuyến thang thương. Tuy là không thể liền phát. Nhưng uy lực đã đầy đủ thương. Vượt lên trước phần lớn cung tiễn. Mấu chốt nhất là có thể nhóm lượng chế tạo. Đại lượng trang bị. Đương nhiên. Uy lực của nó vẫn là kém xa thượng cổ cung tiễn. Thế nhưng đồ chơi kia tổng cộng mới nhiều thiếu à rầm rầm rầm. Từng đợt giang đậu một dạng giòn vang về sau, mười mấy nhánh trường thương khai hỏa. Báo cáo bệ hạ. Chúng ta liệt hỏa thương độ chính xác nhất lưu. Viễn siêu cung tiễn. Hữu hiệu xạ trình vượt lên trước 300 mét. Đồng dạng viễn siêu cung tiễn. Thuần thục sĩ binh. 3 giây trung liền có thể phóng ra một thương. Bởi vì áp dụng cao nhất vật liệu thép. Bởi vì có áp mộng thạch trang bị cùng tốt nhất cái rúa. Cho nên công phu kém nhỏ vô cùng. Tiết hỏa có khả năng cũng tương đối thấp. Tổng cộng 30 nhánh hàng mẫu. Nhất cộng 3.000 lần bắn thử. Chứng minh cái này chủng liệt hỏa thương có thể trực tiếp trang bị ra chiến trường. Trầm Lãng gật đầu. Cầm một cây liền muốn tiến hành bắn thử. Kết quả bên cạnh He La trực tiếp đoạt lại nói. Ta tới bắn thử cũng giống như nhau. Tuy là chi này liệt hỏa thương cấu tạo đã phi thường tinh vi. Hơn nữa không có tiết hỏa phiêu lưu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cháy Trầm Lãng yếu đuối thêm tuấn mỹ mặt mũi làm sao bây giờ bệ hạ. Chúng ta lấy tay công phu vì ngài chế tạo một chi chuyên môn liệt hỏa thương. Dùng là đồng xác bắn ra. Xin ngài vui vẻ nhận. Bên cạnh một cách đại công tượng tiến trên chi này ngự dụng thương. Trầm Lãng tiếp nhận về sau phát hiện, ở nơi này là thương ả hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật. Phía trên còn độ một tầng hoàng kim. Hơn nữa còn có khắc một đầu long. Thậm chí mơ hồ còn có một tầng sáng lên chữ Đại Càn Đế Chủ Chi Thương.